Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, ngay lúc Hoắc Vũ Hạo hóa thân thành băng bích đế hoàng hạt chỉ mất có vài giây, hai bên ngẩn ngơ một lát thì Lăng Lạc Thần cũng đã bị chế trụ. Là, hồn thú 10 vạn năm, Huyền Lão. Mã Tiểu Đào hoảng sợ phóng xuất ra vũ hồn của mình che chở cho mọi người phía sau. Tiểu Đào học tỷ, tỷ còn đợi gì nữa? Tiến công đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh sáng lại chớp tắt một cái, nháy mắt con băng bích đế hoàng hạt vừa khiến mọi người hoảng sợ đã biến mất không thấy bóng dáng, Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện, hơn nữa lại còn vội vàng thúc giục. Nhưng hắn không hay biết mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa mình đã trở thành đối tượng bị đánh tập thể rồi. Hơn nữa trong số đó, còn có cả Huyền Lão. Tạm dừng. Huyền Lão hét lớn một tiếng rồi từ trên trời bay thẳng xuống đất dừng trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Lão giơ tay phải lên bắt lấy Hoắc Vũ Hạo. Phản kháng. Thôi đừng giỡn, tu vi Huyền Lão đến mức nào hắn biết quá rõ rồi. So ra hắn chỉ là một con kiến không hơn không kém. Bàn tay to lớn của Huyền Lão nhanh chóng giữ lấy đầu vai của hắn. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có một luồng hồn lực vô cùng khủng bố đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Luồng hồn lực này hết sức khủng bố, may là kinh mạch của hắn đã được cải tạo nhiều lần rồi nếu không chắc phải nứt toát ra mất. Nhưng có một chuyện khiến hắn vui mừng chính là nhờ luồng hồn lực khủng bố tiến vào cơ thể hắn một cách bất ngờ mà nháy mắt phá tan cách trở tu vi của hắn, giúp hắn thuận lợi đột phá từ cấp 26 lên cấp 27. Vẻ mặt Huyền Lão có chút kỳ lạ, lão nhìn Hoắc Vũ Hạo một lát rồi mới quay sang nói với những người còn lại. Các ngươi đứng yên ở đây đợi ta một lát. Nói xong lão liền bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, một luồng ánh sáng lóe lên rồi hai người biến mất. Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo bị Huyền Lão mang đi có chút lo lắng hỏi, Tiểu Đào học tỷ, vừa xảy ra chuyện gì thế? Mã Tiểu Đào tức giận nói, để hỏi ta hỏi ai? Phải đợi Hoắc Vũ Hạo về mới biết rốt cuộc ban nãy hắn đã làm cái gì. Mấy người bên đội đái thực hành lúc này đều vây quanh Lăng Lạc Thần, lớp băng cứng trên người Lăng Lạc Thần đang dần tan đi. Một lát sau rốt cuộc nó cũng hòa tan hết nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đứng không vững suýt chút té ngã. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy thế liền đưa tay đỡ lấy nàng, khi vừa chạm vào, cô bé có cảm giác như mình vừa chạm vào một khối hàn băng vậy. Lăng Lạc Thần cũng không còn là một người lạnh lùng như mọi ngày nữa mà lúc này vẻ mặt của nàng đầy sự hoảng sợ. Bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy, cái liếc mắt sau cùng của con bọ cạp kia khiến hồn lực trong người nàng dường như đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một tình huống mà nàng biết mình không thể làm gì để thay đổi được. Cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nào chỉ cần liếc mắt một cái mà nàng đã mất đi lực chiến đấu. Huyền Lão cũng không dẫn Hoắc Vũ Hạo đi đâu xa, cả hai chỉ đến một góc trong của khu vực sát hạch. Vừa đến đây, Huyền Lão liền vội vàng hỏi, chuyện vừa rồi là thế nào? Nói rõ ràng tỉ tỉ một chút. Khi Hoắc Vũ Hạo biến thành băng bích đế hoàng hạt, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lão là Hoắc Vũ Hạo chính là một hồn thú, hoặc nói đúng hơn là một hồn thú trùng tu thành nhân loại. Khi hồn thú đạt tu vi 10 vạn năm sẽ có thể lựa chọn trùng tu thành người, nhưng đây là con đường vô cùng gian nan, bởi vì bọn chúng sẽ phải trải qua một giai đoạn thực lực bản thân bị suy yếu mà khí tức hồn thú trên người cũng chưa biến mất hoàn toàn nữa. Một khi bị hồn sư cường đại phát hiện thì chỉ có con đường chết, hơn nữa còn sẽ bị biến thành hồn hoàn và hồn cốt cho hồn sư. Chỉ khi nào tu vi đạt trên 7 hồn hoàn mới có thể che giấu được hoàn toàn khí tức hồn thú trên người mình, đồng thời cũng trở thành một nhân loại thật sự. Quá trình này tuy nói đơn giản nhưng nào phải dễ dàng. Nếu không làm sao lại có rất ít hồn thú lựa chọn nó chứ? Và dĩ nhiên, băng đế có thực lực cường đại như vậy sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra đánh cược. Huyền Lão vì quá bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra nên lão lại một lần nữa kiểm tra cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Nhưng rất nhanh sau đó trong lòng lão đã có câu trả lời, Hoắc Vũ Hạo không thể nào là hồn thú, vũ hồn song sinh của hắn là một bằng chứng thuyết phục nhất. Một hồn thú trùng sinh chỉ có thể có vũ hồn là hình thái nguyên thủy của nó, căn bản không thể xuất hiện vũ hồn thứ hai được. Hơn nữa trên người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không có chút khí tức của hồn thú, đây cũng là một bằng chứng tuyệt đối xác nhận hắn là con người bình thường. Với tu vi của Huyền Lão, bất cứ thủ thuật che mắt dù cao minh đến mức nào cũng không thể qua mắt được lão. Lão tin vào khả năng của mình nhưng hiện giờ thật lòng lão rất tò mò. Lão rất hiếu kỳ lý do tại sao chỉ trong nháy mắt mà Lăng Lạc Thần đã bị đông cứng lại và mất đi năng lực chiến đấu. Thật sự Hoắc Vũ Hạo đã làm những gì? Đây không thể nào chỉ với một kỹ năng tạo ảo giác có thể làm ra được. Hoắc Vũ Hạo rành rọt nói, ban nãy Tiểu Đào học tỷ bảo đệ tử phóng thích vũ hồn cực hạn ra để áp chế Lăng Lạc Thần học tỷ. Đệ tử nghĩ là tu vi của đệ tử và Lăng Lạc Thần học tỷ chênh lệch quá lớn. Nếu chỉ phóng thích vũ hồn đơn giản như vậy chỉ sợ không đủ để áp chế nên đã dùng đến kỹ năng mô phỏng. Đệ tử biến mình thành hình thái của vũ hồn cực hạn, sau đó còn biến đổi thuộc tính sao cho giống với nó nữa. Cuối cùng mới thả khí tức cực hạn ra ngoài. Còn Lăng Lạc Thần đã xảy ra chuyện gì và tại sao lại như thế thì thật lòng đệ tử không biết. Hắn đúng là không biết, vì khi đó, băng bích đế hoàng hạt liếc nhìn Lăng Lạc Thần, tinh thần hắn cũng cảm thấy có chút hoảng sợ, vì thực tế, cái liếc nhìn đó đúng là của băng đế. Huyền lão gãi đầu, chau mày, vũ hồn cực hạn. Vũ hồn cực hạn. Ta hiểu rồi. Băng. Các ngươi đều là thuộc tính băng, rõ ràng là áp chế tuyệt đối. Vũ hồn của ngươi cũng quá là bá đạo. Tốt, tốt lắm. Ha ha. Ta hiểu rồi, đi thôi. Huyền lão đã đoán đúng đại khái tình huống vừa rồi. Áp chế tuyệt đối. Mấu chốt của vấn đề chính là thuộc tính. Vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần đều có thuộc tính băng, nhưng của Hoắc Vũ Hạo là băng cực hạn, bấy nhiêu đã đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Hơn nữa đối tượng hắn mô phỏng lại là băng bích đế hoàng hạt, ưu thế đã chiếm ở trên lại tiếp tục được phát huy tối đa. Ở vùng cực bắc, đúng là tam đại thiên vương đều là những hồn thú có thuộc tính băng tuyết siêu lạnh giá, nhưng người am hiểu nhất về khoảng hạ thấp nhiệt độ không phải là tuyết đế thực lực mạnh nhất mà là băng đế. Tuyết đế chủ yếu khống chế năng lượng của tuyết, còn băng bích đế hoàng hạt mới nắm giữ năng lượng băng chí hàn. Hiện nay xét trên đại lục, có thể gọi nó là băng tổ cũng không sai. Xét về tu vi, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo làm sao bằng Lăng Lạc Thần được, nhưng năng lượng Lăng Lạc Thần sử dụng là băng mà trời xui đất khiến thế nào đối tượng Hoắc Vũ Hạo mô phỏng lại là băng bích đế hoàng hạt. Băng đế là một hồn hoàn trí tuệ, lúc nào nó cũng ở trong tinh thần hải quan sát hành động của Hoắc Vũ Hạo, nên khi Hoắc Vũ Hạo mô phỏng khí tức của nó liền thoáng cảm nhận được chút địch ý từ một thứ có cùng thuộc tính với mình. Cái liếc mắt kia nó cũng không phải dành cho Lăng Lạc Thần mà là nguyên bố băng quanh cơ thể nàng. Trước mặt băng bích đế hoàng hạt, trừ khi có một người có khả năng khống chế băng hơn hẳn nó, nếu không tất cả nguyên tố băng đều được nó nắm trong lòng bàn tay, muốn dùng thế nào cũng được. Đây cũng vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo quá yếu, nếu tu vi của hắn ngang ngửa Lăng Lạc Thần thì chỉ cần băng bích đế hoàng hạt đồng ý, hắn sẽ có khả năng khống chế nguyên tố băng khủng bố đó. Vậy thì chỉ cần Lăng Lạc Thần dám dùng đến nguyên tố băng thì Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể sử dụng nó quay ngược lại đoạt lấy sinh mạng của nàng. Đây là một trong những điểm khủng bố của băng tổ băng bích đế hoàng hạt. Băng đế với tu vi 40 vạn năm hiện giờ, chỉ cần nó có lại bản thể thì trên đại lục này hiếm ai là đối thủ của nó được. Huyền lão vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói, là ta hiểu biết thấp kém không nên làm gián đoạn trận đấu của các ngươi. Sau đó lão một tay đỡ Hoắc Vũ Hạo nháy mắt lại trở về trước mặt mấy người Mã Tiểu Đào. Tiếp tục đi, Lăng Lạc Thần không phải đấu tiếp nữa. Nói xong Huyền lão lại bay lên lần trời, một lần nữa ở trên không trung quan sát cuộc chiến. Hai bên đều không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, những đệ tử dự bị còn có chút khó hiểu nhưng những đệ tử nội viện đã quá quen với phong cách của Huyền lão rồi nên hoàn toàn không có thắc mắc gì. Tuy bình thường Huyền lão điên điên khùng khùng nhưng trước giờ luôn phán xét mọi chuyện công bằng, nếu cho Lăng Lạc Thần ra ngoài nhất định có lý do của mình. Trong lòng Mã Tiểu Đào đã đại khái đoán được vài phần, trong số những đệ tử nội viện ở đây chỉ có nàng biết Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn. Bất quá nàng không ngờ vũ hồn cực hạn lại mạnh mẽ đến thế. Hiện giờ nàng chỉ có thể chiến thắng trận đấu này trước rồi thắc mắc gì tính sau. Mã Tiểu Đào hét lớn một tiếng, lần thứ hai là người xung phong về trước, lần này khoảng cách đôi bên đã không còn quá xa nữa. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục phát động kỹ năng tinh thần tham chắc cộng hưởng, mặc dù ban nãy hắn dùng kỹ năng mô phỏng đã tiêu hao một lượng hồn lực đáng kể. Nhưng may mà hắn đánh bậy đánh bạ nhờ luồng hồn lực Huyền lão truyền vào kiểm tra cơ thể mới thuận lợi đột phá lên cấp 27, cho nên hồn lực của hắn lại một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lúc này vũ hồn thải hồng long của Công Dương Mặc lại một lần nữa thể hiện ra tác dụng phụ trợ khủng bố của mình. Hồn kỹ phụ trợ của Diêu Hạo Hiên đã bắt đầu suy yếu, thế mà hai hồn kỹ của hắn vẫn còn tiếp tục được duy trì. Đây chính là điểm khác biệt giữa các loại vũ hồn cũng biểu hiện của sự chênh lệch tu vi. Có điều hồn kỹ vừa rồi chỉ từ hồn hoàn trăm năm nên cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, Diêu Hạo Hiên lại một lần nữa sử dụng lại kỹ năng đó, lúc này hai bên rốt cuộc cũng va chạm chính diện. Người ra tay đầu tiên là Trần Tử Phong đang đi bên cạnh đái thực hành, từ đầu đến giờ hắn vẫn liên tục đi bên cạnh đái thực hành và hoàn toàn chưa phóng xuất ra vũ hồn của mình, mãi đến khi hắn ra tay, vũ hồn của hắn mới xuất hiện. Một luồng ánh sáng đỏ sậm đột nhiên xuất hiện từ người Trần Tử Phong. Tuy nhiên thuộc tính của nó không phải là hỏa giống Mã Tiểu Đào, mà là một màu đỏ thuần túy của máu. Khi quầng sáng màu đỏ này xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy cả người Trần Tử Phong toát ra một mùi tanh nồng nặc của máu huyết. Trần Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, khí thế từ người hắn nháy mắt tăng lên vùn vụt, đôi mắt của hắn cũng đã biến thành màu đỏ, một luồng sát khí khủng bố như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ xung quanh từ từ xuất hiện. Hắn giơ tay phải lên cao, hai ngón tay chỉ về trước nhất thời bắn ra một tia sáng màu đỏ sậm. Sau đó quầng sáng màu đỏ trên người hắn dưới sự dẫn dắt của luồng ánh sáng vừa xuất hiện mà cả hai liền dung hợp vào nhau. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp nhìn rõ hóa ra cái vừa xuất hiện chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm kia dài chừng 3 tấc 6, kiếm rộng 1 tấc và mảnh vô cùng. Thân kiếm thon dài, không có lưỡi nhưng bên trên còn có 3 đường rãnh sâu màu máu. Càng kỳ dị hơn chính là 5 cái hồn hoàn của Trần Tử Phong không hề xoay quanh người hắn mà lại xoay quanh chuôi kiếm này. Thanh kiếm màu đỏ thoáng lơ lửng trên không trung rồi nhanh như tên bắn bay về phía Mã Tiểu Đào, những nơi nó đi qua, bầu không khí như nhiễm sát khí mà đậm mùi huyết tinh. Đây chính là vũ hồn của Trần Tử Phong, truy hồn kiếm. Sắc mặt Mã Tiểu Đào nhất thời trầm xuống, đối mặt với thanh kiếm màu đỏ máu đang bay vọt đến, nàng đưa hai tay về hai phía, ngọn lửa phượng hoàng trên người này cũng bùng cháy mạnh mẽ. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của nàng Dục Hỏa Phượng Hoàng. Đây chính là một kỹ năng tăng phúc trên mọi phương vị. Cùng lúc đó, hồn hoàn đầu tiên trên người nàng lập tức sáng lên, một ngọn lửa bay ra từ miệng của nàng sau đó bay thẳng về phía trước nghênh đón truy hồn kiếm. Dường như truy hồn kiếm cảm nhận được có sự uy hiếp nên nó khẽ run một cái rồi phát ra từng tiếng kêu ong ong. Ngay sau đó, mũi kiếm lấp lóe, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai cũng sáng lên, cứ như vậy đập tan ngọn lửa phượng hoàng vừa bay đến. Sau đó tuy tốc độ có chút chậm lại nhưng vẫn nhằm thẳng vào mục tiêu là Mã Tiểu Đào. Đây là hồn kỹ đầu tiên của truy hồn kiếm Duệ, và hồn kỹ thứ hai Phá. Nhờ hai hồn kỹ này mà truy hồn kiếm vốn đã vô cùng sắc bén mà lực phá loại lại còn càng mạnh thêm. Sau khi phóng truy hồn kiếm đi, Trần Tử Phong liền giảm tốc độ đi phía sau đái thực hành, tay phải chỉ một cái liền xuất hiện một thanh kiếm khác, hắn lập tức lăng không ngự kiếm mà đi. Lúc này đái thực hành đã vọt đến trước mặt Mã Tiểu Đào, cuộc chiến giữa hai đội trưởng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng Mã Tiểu Đào còn đang bị truy hồn kiếm tấn công, điều này tương đương với chuyện hai người bên đái thực hành cùng công kích một mình nàng. Đột nhiên một luồng sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào bay xuống đánh thẳng vào Trần Tử Phong ở phía sau đái thực hành. Người vừa ra tay chính là Vương Đông đang lơ lửng trên không, hồn kỹ thứ hai của hắn, Điệp Thần Chi Quang. Hắn đứng trên vai Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo thì giữ chặt lấy chân hắn, cả hai vẫn tiếp tục duy trì hạo động lực. Ngay khi bọn họ xuất thủ, trận chiến cũng đã triển khai toàn diện. Bên cạnh Mã Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện một bóng người, đái thực hành đang đánh về Mã Tiểu Đào chợt dừng lại một chút, sau đó vang lên tiếng hổ gầm thật thấp, cả người hắn cúi xuống, mỗi đầu ngón tay trên đôi hổ trưởng đều mọc ra từng cái móng vuốt thật sắc bén, hắn cẩn thận lấy tay che trước người mình. Ngay sau đó, liên tiếp các tiếng leng keng vang lên không ngớt, đái thực hành đã không thể tiến thêm được bước nào nữa. Ngược lại trên người từng luồng điện không ngừng lượn lờ xung quanh, hiển nhiên Tây Tây đã xuất thủ. Chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà thôi, nếu Hoắc Vũ Hạo không có tinh thần tham chắc cũng không nhìn kịp được sự di chuyển của nàng. Những đệ tử có thể đại diện xuất chiến cho học viện Sử Lai Khắc thì nào phải người tầm thường, không chuyên môn về cái này thì cũng am hiểu về cái khác. Đái thực hành bị chậm lại một nhịp nên đòn tấn công của hắn và Trần Tử Phong liền dễ dàng bị phá giải. Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng rồi vọt về phía trước nhanh như tia chớp, hai tay nàng vung lên chụp lấy truy hồn kiếm. Cũng ngay lúc này, đôi cánh trên vai vàng cũng xuất hiện, ánh sáng màu đỏ đó nương theo hồn hoàn thứ 6 màu đen đang sáng lên, trong phút chốc càng thêm rực rỡ, lấy nàng làm khởi điểm, trên bầu trời xung quanh đây đều nhuốm một màu đỏ rực. Hồn kỹ thứ 6 cũng là hồn kỹ cường đại nhất của Mã Tiểu Đào hiện nay, cùng lúc đó, Công Dương Mặc đang lơ lửng trên không trung cũng xuất thủ. Đừng thấy bình thường thái độ của Mã Tiểu Đào với hắn không tốt lắm mà nhầm, thực ra quan hệ của hai người không tệ chút nào, có thể nói là một loại quan hệ như kiểu chị em tốt. Sở dĩ Mã Tiểu Đào chọn hắn đầu tiên một phần là vì thực lực, còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là cả hai vô cùng thân thiết nên phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Hồn hoàn màu đen thứ 5 trên người Công Dương Mặc bắt đầu nhấp nháy, tích tắc sau đó một luồng ánh sáng màu xanh từ người hắn bay vọt ra chiếu thẳng vào lưng Mã Tiểu Đào. Xanh đỏ vừa kết hợp thì ngọn lửa trên bầu trời như được một cơn gió mát tiếp sức bùng cháy, nửa bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Từ trên bầu trời, từng quả cầu lửa đường kính trên dưới một thước không ngừng bay xuống, bao trùm lấy toàn bộ đối thủ. Bất kể là đái thực hành hay Trần Tử Phong đều không ngờ trận đấu vừa bắt đầu Mã Tiểu Đào đã phát động công kích toàn lực rồi. Hơn nữa dưới sự phụ trợ của Công Dương Mặc, uy lực khủng bố của hồn kỹ thứ 6 đó tăng thêm đến cả gấp đôi. Mặc dù kỹ năng này bị hạn chế phạm vi công kích nhưng chỉ lực công kích của nó thôi cũng khiến mấy người đái thực hành biến sắc. Lúc này nếu còn Lăng Lạc Thần ở đây thì tốt rồi, có vũ hồn thuộc tính băng của nàng ít ra sẽ khiến đòn tấn công của Mã Tiểu Đào suy yếu một chút, nhưng tiếc là nàng đã bị loại ra rồi. Thế nên bên phía đái thực hành chỉ còn cách đón đỡ một kích này của Mã Tiểu Đào thôi. Tính cách cố chấp của Mã Tiểu Đào đã được biểu lộ rõ nhất thông qua một chiêu này. Vì từ ngày nàng trở về đội ngũ, thái độ của đái thực hành với nàng không tốt lắm. Cũng phải thôi, bản thân đang làm đội trưởng thế mà nháy mắt liền bị người khác thay thế, ai mà không bực chứ. Bực. Ta cho ngươi bực. Ngươi không phục thì để ta cho ngươi thấy thực lực của ta rồi tâm phục khẩu phục. Mã Tiểu Đào không chỉ cố chấp mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế. Sau khi Lăng Lạc Thần bị loại bỏ, nàng liền lập tức thay đổi phương thức tác chiến, nàng phải dùng thực lực của mình áp chế bọn họ một cách triệt để. Cho nên nàng phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại bọn họ. Thế nên, nàng lập tức sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình để đơn giản hóa cục diện. Từng quả cầu lửa trên không trung không ngừng bay xuống y hệt như đang có một trận mưa sao băng vậy. Và dĩ nhiên trong 6 người bên dưới, đối tượng được chăm sóc chu đáo là Đái Thực Hành và Trần Tử Phong. sau đó là Diêu Hạo Hiên, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu. Hồn kỹ thứ 6 của Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Từng quả cầu lửa kia khi đến gần đối thủ thì đột nhiên lại hóa thành hình dạng một con phượng hoàng, sau đó còn cất tiếng hót rồi nháy mắt tăng tốc bay đến đối thủ. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu nhanh chóng được Huyền Lão kéo ra ngoài, 6 người bên phía Đái Thực Hành nháy mắt mất đi 2. Mà bên phía Đái Thực Hành không ngừng bị Tây Tây công kích chặn đứng đường lui nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ, làm sao còn thời gian giúp đỡ đồng đội nữa. So ra Từ Tam Thạch là bi thảm nhất, khi Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chuẩn bị rơi đến chỗ hắn thì hắn lại không nghĩ đến chuyện bảo vệ bản thân mà lo giúp đỡ Giang Nam Nam. Bởi vậy hồn kỹ thứ 4 của hắn Huyền Minh Quy Thuẫn nháy mắt bay về phía Giang Nam Nam. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ lại bị lệch khỏi vị trí phòng ngự của hắn, còn Giang Nam Nam thì được Huyền Lão cứu đi, chỉ còn hắn ở lại. Chiến hồn sư hệ phòng ngự như hắn lại mất đi lá chắn thì ôi thôi, làm sao chống đỡ được Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ vừa được phụ trợ tăng gấp đôi lực công kích đây. Có điều, không biết có phải Huyền Lão cố ý không mà lại ra tay cứu hắn chậm một nhịp khiến người hắn bị Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chạm vào một chút làm cả lưng hắn cháy xém. Cũng may vũ hồn của hắn thuộc tính thủy nên mặc dù hắn kêu la khá thảm thiết nhưng thương tích cũng không nặng lắm. Thực tế, tuy thực lực Mã Tiểu Đào cường đại nhưng cũng không thể nào một lúc loại được nhiều đối thủ như vậy. Chẳng qua vì chênh lệch thực lực và bọn họ lại mới phối hợp với nhau lần đầu nên khó trách có chút không ăn ý. Cho nên Mã Tiểu Đào mới dựa vào một kích đó loại được hết các thành viên đội dự bị. Đến lúc này, sự mạnh mẽ của các đệ tử nuôi viện mới lần lượt thể hiện ra. Trần Tử Phong cũng không để Mã Tiểu Đào dễ dàng bắt lấy truy hồn kiếm của mình như vậy. Hắn vừa thấy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bùng nổ liền lập tức điều khiển truy hồn kiếm quay về. Mà Mã Tiểu Đào đang bận khống chế hồn kỹ thứ 6 của mình nên cũng không thể tiếp tục truy kích. Lúc này truy hồn kiếm đang lơ lửng ở trước người Trần Tử Phong không ngừng vẽ ra từng tia sáng màu đỏ sậm, hồn hoàn bên cạnh cũng không ngừng nhấp nháy. Sau đó nó nhẹ nhàng phá vỡ điệp thần chi quang của Vương Đông và lập tức vọt về phía Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ mà oanh kích. Đồng thời Trần Tử Phong cũng bắt đầu di chuyển từng bước quỷ dị nhanh chóng né lấy cách quả cầu lửa không ngừng bay về phía mình, mà những quả cầu lửa đó lại không ngừng bay về phía hắn đuổi mãi không buông. Mặc dù Trần Tử Phong đã thể hiện ra được thực lực mạnh mẽ của mình nhưng trong lòng cũng rất là bực bội. Từ lúc nào Mã Tiểu Đào có thể khống chế hồn kỹ thứ 6 thuận lợi thế này? Mặc dù nhờ công Dương Mặc phụ trợ thì uy lực của Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ sẽ tăng lên rất nhiều nhưng lực khống chế vẫn khó khăn như cũ mà. Hắn ngước lên nhìn mấy quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời, từng quả rơi xuống đúng vị trí của từng thành viên trong đội hắn không lệch và cũng chẳng lãng phí bất cứ quả cầu nào. Ngay cả khi Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch bị kéo ra ngoài, những quả cầu lẽ ra phải công kích bọn họ cũng đột ngột chuyển hướng về phía hắn, Đái Thực Hành và Diêu Hạo Hiên. Tu vi của các thành viên trong đội chính thức không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay, thao tác điều khiển Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào đã khiến mấy người Đái Thực Hành phải khiếp sợ. Bởi vì năng lực khống chế này đã vượt xa cấp bậc hồn đế bình thường rất nhiều lần rồi. Bình thường muốn khống chế hồn kỹ phải dựa vào sự kết hợp giữa tinh thần lực và hồn lực. Ngoại trừ những hồn sư có thuộc tính tinh thần vô cùng hiếm thấy ra thì phần lớn tinh thần lực của các hồn sư đều tăng lên theo cấp bậc của hồn lực, rất hiếm khi có trường hợp ngoại hệ. Ở bên kia, Diêu Hạo Hiên đang ngăn Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bằng một cách hết sức kỳ lạ. Hai nắm tay như hai cái búa của hắn đấm đấm vào ngực, sau đó phóng xuất ra mấy vòng ánh sáng bảo vệ cho đồng đội, đồng thời hồn hoàn màu đen thứ 5 cũng nhấp nháy, sau đó đầu hắn lại trương lớn. Rồi hắn ngửa mặt lên trời há to miệng. Trong khoảnh khắc đó, cái miệng hắn không hiểu tại sao có thể mở to đến mức không sao tưởng tượng được, cuối cùng hắn tiếp tục ngậm lấy một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh, sau đó lại nhổ ra cho nó chạm vào một viên Phượng Hoàng Lưu Tinh khác. Hắn cứ liên tục sử dụng cách này để ngăn cản những quả cầu lửa không ngừng bay về phía hắn. Đái Thực Hành thấy bên phía hắn liên tục bị loại ba thành viên cũng đã có chút nóng nảy, hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, đôi hổ trưởng giơ lên liên tiếp phá hủy mấy viên Phượng Hoàng Lưu Tinh. Mặc dù làm thế trên người hắn cũng đã xuất hiện ánh lửa nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý đến, ba hồn hoàn thứ nhất, thứ ba, thứ năm liên tục sáng lên. Một tầng hào quang màu trắng ánh kim nháy mắt xuất hiện bao phủ lấy cơ thể hắn, cả người hắn bắt đầu bành trướng, lớp lông trắng bao phủ lấy cơ thể đều đã biến thành màu vàng. Hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến, Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua Đái Hoa Bân thi triển, nhưng hôm nay tận mắt thấy Đái Thực Hành sử dụng hắn mới biết tên này mạnh hơn Đái Hoa Bân không biết bao nhiêu lần. Sau lưng Đái Thực Hành thậm chí đã hiện ra một ảo ảnh bạch hổ thật lớn, đôi song đồng cũng phóng ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, sau đó hắn cứ thế mà vọt tới đón đỡ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Hắn giơ đôi hổ trưởng của mình lên đỡ lấy từng quả cầu lửa rồi đánh vỡ hoặc đánh bay đi, khí thế của hắn khiến người ta có cảm giác quyết chí tiến lên. Mã Tiểu Đào đối mặt với thế tấn công của Đái Thực Hành nhưng không hề có ý lùi lại, nàng chỉ khẽ quát một tiếng, "Hoàng Kim Lộ." Rồi nàng như một tia chớp vọt về phía trước nghênh đón Đái Thực Hành. Dù vậy nàng vẫn có thể tiếp tục khống chế Phượng Hoàng Lưu Tinh từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa được thấy hai quầng sáng dưới chân Mã Tiểu Đào, Nàng đã thực sự tăng hết tốc lực của mình rồi, lúc này gần như nháy mắt tiếp theo nàng và đái thực hành sẽ va vào nhau. Cả hai cùng là hồn đế có 6 hồn hoàn, cùng là chiến hồn sư hệ cường công và đệ tử nội viện, Mã Tiểu Đào và đái thực hành chỉ có chút xíu chênh lệch ở mặt tu vi mà thôi. Nhưng phương thức tấn công của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn. Mã Tiểu Đào sử dụng năng lượng để công kích, điểm này nàng và Vương Đông giống nhau, còn đái thực hành thì khác, công kích của hắn thuần túy dựa vào năng lực của cơ thể. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vậy nếu hai người cứng đối cứng thế này người chịu thiệt cũng chỉ là Mã Tiểu Đào thôi. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ đột nhiên ngừng lại, Mã Tiểu Đào nháy mắt bị bắn ngược về sau. Phải biết rằng đái thực hành vừa lần lượt phóng thích đến ba hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Tất cả đều có tác dụng tăng phúc cho cơ thể, ba hồn kỹ đó theo thứ tự là Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến và Bạch Hổ Ma Thần Biến. Nhưng Mã Tiểu Đào cũng không phải hoàn toàn bị thua thiệt, chỉ trong nháy mắt hai người chạm vào nhau nàng cũng đã kịp sử dụng hồn kỹ thứ tư của mình. Tuy nàng bị đái thực hành đánh bay đi, thậm chí còn bị vài vết thương nhẹ, còn đái thực hành vốn đang chuẩn bị tích tắc sau sẽ sử dụng hồn kỹ thứ sáu để tiếp tục tấn công mạnh mẽ cũng bị hồn kỹ thứ tư của nàng cắt đứt. Một luồng sáng màu đỏ xoay quanh cơ thể đái thực hành không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nó chẳng những xóa bỏ hết những phụ trợ từ Diêu Hạo Hiên đồng thời cũng khóa trụ cơ thể hắn khiến hắn nháy mắt không thể cục cựa được, thế thì rõ ràng không thể tiếp tục sử dụng hồn kỹ rồi. Đương nhiên, đái thực hành chỉ tạm thời bị khóa trụ mà thôi, hắn đang có ba hồn kỹ tăng cường cơ thể thì thời gian bị hạn chế tuyệt đối sẽ không dài. Nhưng cũng ngay lúc này, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện phủ xuống một cách chính xác, phía sau nó chính là Hoàng Kim Lộ. Ngay tại thời điểm Mã Tiểu Đào bị đánh bay đi thì ngay nơi nàng từng phóng ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ liền xuất hiện một đôi mắt thật lớn. Luồng ánh sáng màu ánh kim đó nháy mắt đã đi được 50 thước, cả khu vực bên trong sát hạch khu đều nhuốm một màu vàng rực của rực rỡ trong điêu tàn. Hoàng Kim Lộ. Đái thực hành đang bị khóa trụ dĩ nhiên là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt ánh sáng màu vàng kim đó đã lướt qua người hắn. Mà không chỉ vậy, nó còn vừa khéo đi đến chỗ Diêu Hạo Hiên từ nãy giờ bận rộn nuốt vào nhà ra mấy quả cầu lừa. Tích tắc sau, hai khối hoàng kim hình người lập tức xuất hiện trên chiến trường. Sau đó từng tiếng sét nổ vang lên, Bối Bối đã phóng thích ra vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long của mình đang bay đến đón đỡ truy hồn kiếm của Trần Tử Phong. Tất nhiên chỉ dựa vào mình Bối Bối làm sao ngăn cản được Trần Tử Phong, nhưng bên cạnh Bối Bối còn có một bóng người thoát ẩn thoát hiện nữa. Công kích của Tây Tây đến cả đái thực hành cũng phải kiêng kỵ, dĩ nhiên Trần Tử Phong cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn đã hoàn toàn không thể làm gì nữa rồi. Một tiếng phượng hót thật lớn vang lên. Mã Tiểu Đào vừa bị đánh bay đi lộn một vòng trên không trung, sau đó đôi cánh phượng hoàng trên lưng lại mở rộng bay về phía đái thực hành. Cùng lúc đó, 10 tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện bay thẳng về một mục tiêu duy nhất Diêu Hạo Hiên đang bị hóa thành pho tượng hoàng kim. Điểm yếu nhất của Hoàng Kim Lộ chính là chỉ có thể tấn công một hướng nhưng ưu thế lớn nhất của nó lại là khả năng kiểm soát cực kỳ khủng bố. Mặc dù đái thực hành sau khi bị hóa thành pho tượng không đến 2 giây sau đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng, chỉ có cơ thể hắn trở lại bình thường thôi còn vũ hồn Bạch Hổ thì không, sự liên lạc giữa hắn và vũ hồn đã tạm thời bị cắt đứt. Tình huống của Diêu Hạo Hiên thì bi thảm hơn nhiều, cơ thể vốn cao đến 4 thước của hắn nháy mắt liền mất, hắn lại trở về bộ dạng gầy yếu ban đầu, mà Hòa Thái Đầu ở bên cạnh lại đang toàn lực dùng hồn đạo khí tấn công về phía hắn. Kết quả thế nào không cần xem cũng biết, lần này người bị đánh bay là đái thực hành, còn Diêu Hạo Hiên sau khi đỡ được một lượt công kích từ hồn đạo khí cũng vì thương tích trên người quá nhiều mà bị Huyền Lão kéo ra ngoài. Mã Tiểu Đào sau khi đánh bay đái thực hành cũng không tiếp tục truy kích nữa, nàng lơ lửng trên bầu trời ngạo nghễ nhìn Trần Tử Phong cách đó không xa nói, nhận thua đi. Trần Tử Phong vốn bị Tây Bối vây công rơi vào thế hạ phong, mà bên đội của hắn chỉ còn mỗi một người, tiếp tục chống đỡ còn ý nghĩa gì nữa. Rơi vào đường cùng hắn đánh phải nhận thua, trận đấu cũng vì thế mà chấm dứt. Trận đấu này có thể nói bên phía Mã Tiểu Đào đã chiến thắng hoàn toàn. Không có ai bị loại, mà đội của đái thực hành thì chẳng còn một ai. Thật ra đái thực hành cũng không có bị thương, khi Mã Tiểu Đào đánh bay hắn cũng đã hạ thủ lưu tình, lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông với vài phần nghi ngờ và hoảng hốt. Trận này tại sao lại thua? Nếu chỉ xét thực lực cá nhân thì rõ ràng bên phía đái thực hành chiếm ưu thế. Bên phía hắn có đến 4 người trong nhóm chính thức mà, vậy mà tại sao lại thảm bại như vậy? Vấn đề chắc chắn không thể nằm trong số mấy thành viên chính thức này. Thực lực Mã Tiểu Đào tuy mạnh nhưng hắn đã đoán biết từ trước rồi. Có điều, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối và Hòa Thái Đầu là những biến số mà hắn không sao ngờ được. Có thể nói trận thắng này, 4 thành viên đội dự bị bên phía đối phương có tác dụng không nhỏ, còn bên phía hắn lại không được như vậy. 3 thành viên đội dự bị chưa kịp phát huy tác dụng đã bị loại ra ngoài, hơn nữa Lăng Lạc Thần còn bị loại sớm hơn nữa. Huyền Lão mang theo những đệ tử đã được Lão cứu từ từ hạ xuống, Lão mỉm cười nói, nhanh lên, đội thua mau thực hiện hình phạt của mình đi. ta cho nhóm các ngươi một cơ hội nữa. Ta là heo. Đái Thực Hành lập tức nói không chút do dự, nhưng nét mặt hắn lại không như vậy, rõ ràng trong lòng không phục. Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong cũng bất đắc dĩ mở miệng, còn khi Lăng Lạc Thần lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu cũng nói ra rất tự nhiên, các vị học trưởng của mình cũng đều như thế rồi, mình có nói cũng chả có gì xấu hổ. Người cuối cùng là Giang Nam Nam, nàng nhỏ giọng nói, ta là heo. Từ Tam Thạch ở bên cạnh lập tức nịnh nọt, đúng là người mà ta thích, ngay cả nói mình là heo cũng dễ thương như vậy. Giang Nam Nam tức giận quát, biến đi. Vương Đông đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo suýt chút bật cười thành tiếng, hắn vội vàng quay mặt sang chỗ khác bụng miệng cười lén. Còn Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng yên đấy cố nén cười. Từ Đại Ca một lòng với Giang học tỷ, tiếc là tỷ tỷ không thích hắn, nếu không thực sự hai người bọn họ là một đôi tuyệt vời. Huyền Lão nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ đi, sau đó đấu tiếp, mắc công lại có người không phục. Vừa nghe lát nữa đấu tiếp, bảy người nội viện lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục hồn lực. Trận giao chiến vừa rồi, mỗi người đều tiêu hao mức hồn lực khác nhau, mọi người tranh thủ thời gian không chỉ để hồi phục hồn lực mà còn lấy lại bình tĩnh sau một trận đại chiến. Mấy người Hoắc Vũ Hạo cũng vội vã ngồi xuống khôi phục hồn lực. Ban nãy hắn và Vương Đông là tiêu hao hồn lực nhiều nhất, hơn nữa bọn họ đã sử dụng Hoàng Kim Lộ thì trận đấu kế tiếp không thể sử dụng lại rồi. Sau nhiều lần sử dụng Hoàng Kim Lộ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dần dần hiểu rõ tác dụng của kỹ năng này. Mặc dù bình thường khó mà thấy rõ tác dụng cụ thể của Hoàng Kim Lộ, nhưng nếu những đối thủ cường đại của bọn họ trúng chiêu thì sự hữu dụng lập tức xuất hiện. Có thể nói đây là một vũ hồn dung hợp kỹ kết hợp giữa cường công và khống chế. Có tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp thì hạn chế của Hoàng Kim Lộ đã được kéo xuống thấp nhất. Xét trong giai đoạn này thì kỹ năng kia là kỹ năng mạnh nhất của bọn họ. Cho nên, nếu không thể sử dụng nó thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều nhưng cũng không hẳn là không thể làm gì nữa. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo là kỹ năng phụ trợ tốt nhất trong chiến đấu, hơn nữa bọn họ còn mấy kỹ năng từ hồn hoàn ngàn năm chưa sử dụng, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn có thể áp chế thuộc tính của Lăng Lạc Thần, ít nhất đã có thể loại bỏ một cường giả hồn vương trong đội đối thủ, tác dụng đầu tiên đã có rồi. Sau trận chiến vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo học được nhiều lắm, hắn được phối hợp với các học trưởng mạnh mẽ, hắn có cảm giác mình như cá gặp nước, rất là hưng phấn. Hơn nữa hắn căn bản không cần trợ giúp các học trưởng gì cả. Chỉ cần duy trì tinh thần tham chắc là được, các học trưởng thông qua tinh thần tham chắc của hắn sẽ tìm được cơ hội tốt nhất để thi triển kỹ năng. Huyền Lão ngồi đại xuống một chỗ, rồi không biết lấy từ đâu ra một mớ đùi gà, sau đó lão tiếp tục ngồi đùi gà nhắm rượu, mái tóc rối tung bay lộ ra đôi mắt đầy vẻ suy tư, có điều không biết lão đang nghĩ những chuyện gì mà thôi. Một canh giờ thấm thoát trôi qua, mọi người lại một lần nữa đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Huyền Lão cũng đứng lên, lão uống một hớp rượu rồi cười to nói, từ từ đừng nóng vội. Chiến đấu y hệt như cũ thì còn gì hấp dẫn. Như vậy đi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hai người đổi chỗ với Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam. Lão vừa dứt lời, hai bên đều vô cùng ngạc nhiên, phản ứng dữ dội nhất là Đái Thực Hành và Trần Tử Phong. Hai người cùng nhíu mày suy nghĩ, còn Lăng Lạc Thần ngược lại vẫn lạnh lùng trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Giang Nam Nam đang ước gì có thể tách khỏi cái đuôi từ Tam Thạch nên vừa nghe xong lập tức đi về phía đối diện. Diêu Hạo Hiên cũng vui mừng quay sang nói với Huyền Lão, Huyền Lão, nếu lần nãy thua có phải nói ba chữ kia không? Huyền Lão lập tức gật đầu nói, đương nhiên, Lão Phu rất công bằng. Trần Tử Phong không kềm được nói, Huyền Lão, lần này chỉ sợ là không công bằng rồi. Chúng ta mới thua một trận vậy mà giờ ngài lại đổi cho bên đệ tử hai thành viên yếu thế kia, cái này. Tiêu Tiêu nhất thời có chút khó chịu nói, học trưởng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có gì mà yếu chứ? Vừa rồi người có tác dụng quan trọng nhất chính là bọn họ mà. Trần Tử Phong nói, nếu bọn họ có thể tiếp tục sử dụng lại vũ hồn dung hợp kỹ thì khác, ta sẽ rút lại lời nói đó. Tiêu Tiêu giật mình sừng sốt. Đúng rồi. Với thực lực Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hiện giờ không thể tiếp tục sử dụng Hoàng Kim Lộ nữa. Vậy thì tác dụng của bọn họ sẽ yếu đi rất nhiều. Huyền Lão bình thản nói, câm miệng. Hiện giờ lời của ta là mệnh lệnh, không cần phải nghe ý kiến của các ngươi. Có bản lĩnh thì thế nào cũng thắng được. Bản thân mình là heo trước còn nói người ta cái gì nữa. Hai bên lập tức đổi người. Giọng nói của Huyền Lão lập tức trầm xuống, ẩn ẩn trong đó còn có chút áp lực cường đại nữa khiến các học viên không dám nói gì mà lật đật đổi chỗ. Trần Tử Phong không vui, Mã Tiểu Đào cũng cười không nổi. Tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo có tác dụng lớn cực kỳ, không có nó thì bên bọn họ làm sao phối hợp ăn ý như vậy được. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi về phía bên kia, còn Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam thì đi đến thay thế chỗ của bọn họ. Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng chỉnh thể thực lực của đội Mã Tiểu Đào chiếm thế thượng phong. Bốn thành viên đội chính thức không nói, mà ba thành viên đội dự bị đều là bậc hồn tông có bốn hồn hoàn. Bên phía đái thực hành thì không được thế, trong đội chỉ có hắn, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần là tu vi cao. Trong bốn người đội dự bị, ngoài Từ Tam Thạch đỡ một chút thì ba người kia nhìn mà thấy thương, ba người ấy cũng chính là một tổ ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Có điều, nhờ Hoắc Vũ Hạo ở đây nên năng lực của Lăng Lạc Thần không còn bị hạn chế nữa, tuy nhiên, hữu dụng của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Huyền Lão phất tay ý bảo hai bên kéo dài khoảng cách ra, nhưng lần này khác lần trước, Lão không cho bọn họ thời gian hội ý nữa, khi hai bên vừa di chuyển đến khoảng cách 150 thước thì Lão lập tức ra lệnh bắt đầu. Lúc này khoảng cách hai bên tương đối gần, Huyền Lão vừa hô bắt đầu, hồn sư hệ khống chế của hai bên đều tự động phóng xuất ra kỹ năng của mình. Ba người đái thực hành, Trần Tử Phong và Từ Tam Thạch dẫn đầu, ở giữa là Lăng Lạc Thần còn sau cùng là ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Lăng Lạc Thần vừa chạy về trước vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng tuy tò mò nhưng xen lẫn chút cảnh giác. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng nhún nhún vai, đồng thời hai cái hồn hoàn màu trắng lừa chết người lại một lần nữa phát sáng. Vẫn là hồn hoàn thứ nhất sáng lên trước tiên, hồn kỹ tinh thần tham chắc cộng hưởng xuất hiện. Mấy người ở phía trước đồng loạt chấn động, nếu không phải bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú có lẽ cũng đã quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi. Đái Thực Hành và Trần Tử Phong rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao lúc nãy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào lại có thể tấn công chính xác như vậy. Hai chàng trai này ngàn vạn lần không ngờ nguyên nhân lại nằm trên người Hoắc Vũ Hạo. Hồn hoàn của hắn là màu trắng, chẳng phải là hồn hoàn 10 năm sao? Làm sao hồn kỹ thuộc tính tinh thần của hắn lại mạnh đến thế này? Hơn nữa, ban nãy rõ ràng vũ hồn của hắn thuộc tính băng, làm sao lại có hồn kỹ thuộc tính tinh thần? Khoảng cách của hai bên chỉ còn hơn trăm thước, bất kể là Đái Thực Hành, Trần Tử Phong hay Lăng Lạc Thần có thắc mắc đến thế nào cũng phải chiến đấu với đối thủ đã. Lăng Lạc Thần cũng là một chiến hồn sư hệ khống chế, luồng khí lạnh lần trước lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đối diện nàng là Mã Tiểu Đào, trên lưng đã xuất hiện đôi cánh phượng hoàng. Còn Công Dương Mặc thì lơ lửng trên bầu trời phụ trợ những người ở dưới. Một ngọn lửa màu đỏ rực lại xuất hiện, bầu không khí ở khu vực sát hạch nhanh chóng nóng lên. Đúng lúc này đột nhiên Lăng Lạc Thần cảm nhận được có một đôi tay đang áp vào lưng mình, nàng giật mình suýt chút nữa tự mình phá vỡ hồn kỹ của mình. Lăng Lạc Thần tính tình có chút lạnh lùng nhưng vô cùng thuần khiết, trước này trừ người thân trong nhà nàng chưa bao giờ để người con trai nào chạm vào cơ thể của mình cả. Lúc này sau lưng nàng chỉ có ba người, mà người đứng ngay vị trí đấy dường như chính là Hoắc Vũ Hạo. Chắc chắn là Hoắc Vũ Hạo rồi, nàng vừa xác định được liền vô cùng giận dữ. Lúc nàng định quay lại mắng thằng bé kia một trận thì đột nhiên nàng cảm nhận được trong cơ thể mình có cái gì đó thay đổi. Một luồng khí lạnh từ sau lưng nàng nháy mắt truyền khắp cơ thể. Năng lượng của nàng vốn có thuộc tính băng, mà năng lượng từ bên ngoài đang truyền vào cũng mang đến cảm giác tương tự. Cái khí lạnh đó khiến khí chất cả người nàng thay đổi hoàn toàn. Trong số những đệ tử ở nội viện, Lăng Lạc Thần chẳng những có thực lực mạnh mẽ mà các mảng kiến thức trong giới hồn sư cũng vô cùng phong phú. Nàng lập tức nghĩ đến một khả năng. Ngay lúc nàng nghĩ đến khả năng đó, rốt cuộc nàng cũng hiểu được tại sao ban nãy mình lại thua. Cực hạn. Không ngờ lại là thuộc tính băng cực hạn. Cậu bé nhỏ nhắn kia mang đến một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi, nó có vũ hồn cực hạn thuộc tính băng. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng thu hẹp, thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần dần dần nắm bắt được tình hình mà bình tĩnh lại. Nàng thấy sau lưng mình đúng là Hoắc Vũ Hạo, có điều hai hồn hoàn bên người hắn chỉ còn một, phía sau Hoắc Vũ Hạo là Vương Đông, hai tay Vương Đông cũng đang đặt sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Nguyên tố băng nháy mắt trở thành cực hạn nguyên tố băng. Loại cảm giác này đối với Lăng Lạc Thần rất thần kỳ, nhưng cũng hết sức tuyệt vời. Tuy nàng không thể trực tiếp trở thành hồn sư có vũ hồn cực hạn nguyên tố băng nhưng nàng tạm thời có thể phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa, còn là một hồn vương có cực hạn chi băng. Lăng Lạc Thần nhanh chóng sử dụng hồn kỹ thứ nhất biến ra pháp trượng. Tuy nhiên lần này nàng không gọi ra băng giáp từ hồn kỹ thứ hai mà nàng đưa pháp trưởng chỉ thẳng lên trời. Tích tắc sau, một quầng sáng màu trắng xanh từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài, khiến cả người nàng trông y hệt như một khối băng màu trắng xanh vậy. Ngay sau luồng sáng màu trắng xanh đó xuất hiện, bầu không khí vốn đang khô nóng lập tức biến mất, không chỉ như thế. Luồng khí lạnh băng đó còn nhanh chóng như thủy triều không ngừng khuếch tán đến ngọn lửa phượng hoàng của Mã Tiểu Đào. Đái Thực Hành trước nay luôn giữ bình tĩnh thế mà lúc này cũng không kềm được mà ngẩng đầu nhìn luồng khí lạnh băng vừa xuất hiện trên bầu trời. Đó cũng là lúc nó lướt qua người hắn và Trần Tử Phong rồi xông thẳng về phía ngọn lửa của Mã Tiểu Đào. Cái cảm giác lạnh đến tận xương tủy này ngay cả Đái Thực Hành và Trần Tử Phong là đồng đội của nàng cũng bị nó làm rùng mình một cái. Sau đó cả hai liếc nhìn nhau đồng thời cùng thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn hắn đang ở trong tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, dĩ nhiên biết rõ chuyện Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang liên thủ phía sau Lăng Lạc Thần. Mà khí tức băng giá lạnh lẽo của Lăng Lạc Thần vừa sử dụng cũng khiến Đái Thực Hành có tu vi bậc hồn đế hoảng hồn. Ngọn lửa màu đỏ, dòng khí lạnh màu trắng xanh, cả hai nháy mắt va chạm vào nhau. Lúc này các thành viên bên đội Mã Tiểu Đào mới nhận ra phán đoán của mình sai lầm rồi. Người đang chiếm thế thượng phong không phải hồn đế Mã Tiểu Đào mà lại là hồn vương Lăng Lạc Thần. Dòng khí lạnh và ngọn lửa vừa mới tiếp xúc, ngọn lửa liền có dấu hiệu như vừa gặp một trận mưa to mà cháy nhỏ lại, còn luồng khí lạnh thì càng lúc càng khuếch tán dữ dội hơn, từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào mỗi người trong đội Mã Tiểu Đào khiến tốc độ của bọn họ có chút chậm lại. Lúc này Diêu Hạo Hiên đã biến thành một người cao đến 4 thước, hắn đang không ngừng đấm vào ngực mình, hồn kỹ thứ nhất chiến ý, nhưng những luồng sáng màu sáng kia không thể giúp bọn họ giảm bớt cảm giác rét lạnh mà ngược lại còn khiến hắn trở nên chậm chạp hơn. Cũng đúng lúc này, cửu phượng lai nghi tiêu của Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng khẽ lướt qua các thành viên khác trong đội đối phương và chỉ tập trung vào một mình Mã Tiểu Đào. Tổng hợp thực lực của các thành viên trong đội Mã Tiểu Đào đúng là nhìn hơn bên đội kia, nhưng bọn họ có một nhược điểm chính là bên đội bọn họ hoàn toàn không có một hồn sư hệ khống chế chân chính, còn bên đội đối phương lại có đến 3 người. Dưới sự cản trở của Lăng Lạc Thần và Tiêu Tiêu, tốc độ của bọn họ lập tức có dấu hiệu giảm xuống. Còn Đái Thực Hành và Trần Tử Phong lúc này đã hoàn toàn chấn động rồi, bọn họ đột nhiên cảm thấy có lẽ chưa chắc trận chiến này mình sẽ thua. Vũ hồn của 2 người cũng đã được phóng ra từ nãy giờ rồi, cả 2 lập tức tăng tốc vọt về phía Mã Tiểu Đào. Lần này Mã Tiểu Đào không còn tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ nữa nên ngọn lửa Phượng Hoàng mới bị Lăng Lạc Thần dễ dàng áp chế. Trận đấu này từ lúc bắt đầu đã liên tục xuất hiện bất ngờ. Tây Tây, xử lý Hoắc Vũ Hạo. Mã Tiểu Đào hét lớn một tiếng, rồi lập tức vọt về trước nghênh đóng đòn tấn công, Bối Bối và Hòa Thái Đầu nhanh chóng rẽ sang 2 bên. Một bóng người với tốc độ vô cùng khủng bố thoát ẩn thoát hiện bên phía bọn họ, nháy mắt sau khi Mã Tiểu Đào ra lệnh, nàng liền vọt về phía Hoắc Vũ Hạo. Bất kể là dòng khí lạnh của Lăng Lạc Thần hay cửu phượng lai nghi tiêu của Tiêu Tiêu cũng không làm tốc độ của người đó suy giảm quá nhiều, nàng chính là Tây Tây. Là người có tướng mạo vô cùng bình thường nhưng lại là một sát thủ thật sự, một chiến hồn vương hệ mẫn công. Một tiếng động thật lớn vang lên, bốn phía xuất hiện vô số tia điện, lúc này Tây Tây mới để lộ ra tướng mạo của mình. Bây giờ nàng không còn vẻ bình thường như lúc đầu nữa, hai mắt nàng hóa thành màu đồng, làn da cũng đen hơn, các tia lửa điện lượn lờ khắp người. Đúng vậy, vũ hồn của nàng chính là thiểm điện báo. Có điều, nàng vừa ra tay đã bị chặn lại, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không có khả năng ngăn cản một chiêu bất ngờ của nàng rồi, nhưng người khác có thể, chính là Từ Tam Thạch. Một cái huyền minh quy giáp thuẫn nhẹ nhàng xuất hiện che chắn trước người Hoắc Vũ Hạo, khiến cả người Tây Tây bị bắn ngược về sau. Sau đó, Đái Thực Hành và Trần Tử Phong càng rõ ràng tác dụng của tinh thần tham chắc cộng hưởng, có tinh thần tham chắc, bọn họ sẽ dễ dàng thông qua nó biết rõ tình hình trận đấu. Nếu bình thường, với tốc độ khủng bố của Tây Tây làm sao bọn họ ứng cứu kịp thời được. Mắt thấy 2 bên sắp đến gần nhau rồi, khóe miệng Đái Thực Hành liền lộ ra một nụ cười kỳ quái, sau đó hồn hoàn thứ 4 trên người hắn lóe sáng. Một cột sáng màu trắng nháy mắt phóng lên trời, ở giữa cột sáng đó mơ hồ có một vầng trăng lấp lánh. Ngay sau đó, hơn 10 luồng sáng từ cột sáng kia không ngừng rơi xuống dưới. Đa số các luồng sáng đó đều tập trung vào 2 người Mã Tiểu Đào và Công Dương Mặc, phần còn lại thì rơi hướng vào Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Mưa sao băng ai mà không biết, người có Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ thì ta cũng có Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Bàn nãy người có người giúp đỡ thì lúc này tới phiên ta được tinh thần tham chắc trợ giúp. Dĩ nhiên, uy lực từ hồn kỹ của hồn hoàn thứ 4 của Đái Thực Hành làm sao bằng uy lực từ hồn hoàn thứ 6 của Mã Tiểu Đào được. Cùng là mưa sao băng nhưng số lượng của hắn ít hơn của Mã Tiểu Đào một chút, có điều uy lực của từng quả cầu không hề kém, mà hắn lại chủ yếu tập trung vào Công Dương Mặc nữa. Chỉ cần đội bên kia thiếu đi sự phụ trợ của Dương Công Mặc thì sức chiến đấu của bọn họ yếu đi nhiều lắm. Lúc này Công Dương Mặc đã sử dụng 3 hồn kỹ, hồn kỹ thứ nhất màu đỏ, thứ 2 màu cam và thứ 3 màu vàng. Cho nên trên đỉnh đầu mỗi đội viên bên đội kia đều có 3 quầng sáng rực rỡ, cộng thêm sự phụ trợ của Diêu Hạo Hiên, thực lực của mỗi cá nhân bên đội bọn họ đều đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ngay lúc 2 bên chuẩn bị bắt đầu cận chiến thì Lăng Lạc Thần lại bùng nổ. Pháp trượng bằng băng của Lăng Lạc Thần lại chỉ về phía trước, hồn hoàn thứ 3 trên người nàng bắt đầu lóe sáng, một luồng ánh sáng màu trắng xanh xuất hiện chính xác trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào. Ánh sáng màu trắng xanh đó vừa phủ xuống liền hóa thành một ngọn núi băng vây lấy Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên trước khi nó chạm được vào người Mã Tiểu Đào đã bị ngọn lửa Phượng Hoàng chặn lấy, cả 2 đụng mạnh vào nhau rồi dừng lại. Nhưng ngọn núi băng đó không dễ bị phá hủy như trong tưởng tượng của Mã Tiểu Đào. Nó chỉ bị rạn nứt một chút xíu, còn ngọn lửa của nàng lại dần dần bị nó áp chế. Trong đội chính thức, Mã Tiểu Đào không chỉ bằng mặt không bằng lòng với Đái Thực Hành, mà quan hệ của nàng với Lăng Lạc Thần cũng không được tốt lắm. Một người thuộc tính băng, một người thuộc tính hỏa, băng hỏa kỵ nhau thì làm sao mà hòa hợp cho được. Trước đây Lăng Lạc Thần còn từng cự tuyệt giúp đỡ Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa nữa, nếu không nàng cũng chẳng đi tìm Từ Tam Thạch làm gì. Xét về mặt tu vi, Mã Tiểu Đào vượt trội Lăng Lạc Thần một cách rõ rệt. Vậy mà lần này kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng. Trên chiến trường, cơ hội luôn trôi qua rất nhanh, nhưng nếu nắm bắt được thì chắc chắn sẽ thay đổi được chiến cục. Đái Thực Hành vốn định đâm thẳng vào Mã Tiểu Đào, nhưng tích tắc trước khi Lăng Lạc Thần ra tay, hắn thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo biết được mục tiêu của nàng, liền lập tức sử dụng hồn kỹ thứ nhất, 3 và 5 để tăng phúc cho cơ thể mình, rồi nghiêng người chuyển mục tiêu sang Bối Bối. Bối Bối mặc dù được vũ hồn thải hồng long của Công Dương Mặc phụ trợ, nhưng đối mặt với sự công kích của Đái Thực Hành vẫn phải liên tục bỏ chạy, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó, Công Dương Mặc ở trên không trung bị công kích dữ dội, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, không thể tiếp tục phụ trợ cho Mã Tiểu Đào nữa. Còn bên phía Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu, cả hai lại bận rộn tự bảo vệ mình khỏi công kích của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, một đội ngũ vốn liên kết chặt chẽ thoáng chốc đã bị chia tách hoàn toàn. Một luồng ánh sáng màu trắng xanh lại xuất hiện vây chặt lấy Diêu Hạo Hiên đang không ngừng nuốt lấy các quả cầu từ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ giải vây cho Công Dương Mặc. Lúc này Mã Tiểu Đào vừa thoát được khỏi tòa băng kia thì Lăng Lạc Thần lại tiếp tục công kích. Hồn hoàn màu đen thứ 5 trên người nàng lóe sáng, pháp trượng bằng băng chỉ lên trời. Một chiếc vòng bằng băng vô thanh vô tức xuất hiện, khiến nhiệt độ trong khu vực sát hạch giảm xuống nhanh chóng, thậm chí còn xuất hiện một tầng xương trắng nữa. Ngay cả ngọn lửa phượng hoàng của Mã Tiểu Đào cũng bị nó áp chế xuống, chỉ còn lượn lờ được trong phạm vi 2 thước quanh Mã Tiểu Đào. Tây Tây ở bên kia điên cuồng tấn công không ngừng, nhưng tốc độ của nàng nhanh thì có nhanh mà lực công kích thì không được mạnh lắm. Mà hồn tông từ Tam Thạch lại cực kỳ kiên cố về mặt phòng ngự. Thêm vào tinh thần tham chắc cộng hưởng dự đoán chính xác từng tình huống, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cứ lúc lớn lúc nhỏ xuất hiện đúng chỗ Tây Tây tấn công, từ Tam Thạch hoàn toàn có thể bảo hộ Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu một cách dễ dàng. Chiếc vòng bằng băng ấy lơ lửng trên không trung, rồi từ đấy bay ra 3 cột ánh sáng bay về phía Mã Tiểu Đào, Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên. Bản thân là chiến hồn sư hệ khống chế nên Lăng Lạc Thần rất giỏi trong việc kiểm soát, lúc này thuộc tính vũ hồn của nàng được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp mà tăng lên, kỹ năng vừa phát ra nàng liền nắm được thế chủ động trong tay mình. Mã Tiểu Đào nghiến răng thầm nghĩ, nếu lần này trúng một kích kia thì không thể nào thay đổi cục diện nữa. Nàng vỗ mạnh 2 cánh sau lưng, hồn lực trong cơ thể lập tức bùng nổ. Một tiếng phượng ngâm thật lớn vang lên. Cơ thể nàng nhất thời trở nên hư ảo, trong tích tắc đó, dường như nàng đã hóa thân thành một con phượng hoàng thật sự rồi. 2 quầng sáng màu đỏ dưới chân nàng sáng lên rực rỡ, tốc độ lại lập tức tăng lên. Hồn hoàn thứ 5 nhấp nháy, rồi bay thẳng về phía Lăng Lạc Thần. Nếu không giải quyết Lăng Lạc Thần thì không thể nào giành lại thế chủ động nữa. Nhưng, trong một đội, làm sao có thể để một chiến hồn sư hệ khống chế nòng cốt như Lăng Lạc Thần đỡ lấy một kích toàn lực của Mã Tiểu Đào đây? Nháy mắt ấy, bóng hình cường tráng của Đái Thực Hành lập tức xuất hiện, hắn gầm lên một tiếng. Hồn hoàn thứ 6 rốt cuộc cũng sáng lên. Một chữ sát thật lớn xen lẫn 2 màu đen trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó lập tức bay thẳng về phía 2 quầng sáng màu đỏ có tác dụng tăng tốc từ hồn cốt dưới chân Mã Tiểu Đào. Dầm! Khi cả 2 chạm vào nhau vang lên một tiếng động khủng khiếp, hồn lực dao động mạnh mẽ liên tục khuếch tán ra bên ngoài, khiến mọi người xung quanh không khỏi phóng ra tầng phòng ngự bảo vệ cơ thể mình. Sau đó 2 luồng sáng màu đỏ và trắng ánh kim cùng lúc bay thẳng lên trời, mãi đến khi 2 luồng sáng này va vào nhau, thì 2 người mới tách ra 2 phía. Sau khi va chạm, Đái Thực Hành nháy mắt rơi xuống đất, 2 chân chạm vào mặt đất kéo dài một đoạn tạo thành 2 rãnh sâu hút. Đến khi hắn dừng lại thì 2 chân hắn đã lún sâu đến đầu gối rồi. Mã Tiểu Đào cũng chịu thiệt thòi không nhỏ, cả người lộn một vòng mới dừng lại, nhưng cũng ngay lúc đó, cột sáng từ vòng băng đột nhiên chiếu thẳng vào vị trí của nàng, khiến cả người nàng bị đông cứng lại. Khả năng phụ trợ của Công Dương Mặc rất mạnh nhưng hắn không giỏi về mặt chiến đấu. Mặc dù hắn được Hòa Thái Đầu dùng hồn đạo khí toàn lực trợ giúp, nhưng kỹ năng thuộc tính băng cực hạn từ hồn hoàn ngàn năm nào phải bình thường, một hồn đạo sư cấp 4 không thể nào chống đỡ được. Cột sáng đó vừa chiếu xuống, hắn lập tức cũng không tránh khỏi tình trạng bị đông cứng giống Mã Tiểu Đào. Diêu Hạo Hiên thì thôi không cần phải nói, hắn còn chưa kịp phá vỡ tòa núi băng đã bị luồng sáng kia chiếu xuống đóng băng thêm một lần nữa. Có thể nói, sau khi Lăng Lạc Thần được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp tăng trưởng thuộc tính thì năng lực khống chế của nàng liền tăng lên một bậc rõ rệt. Truy hồn kiếm đỏ như máu liền chớp lấy thời cơ tấn công vào Mã Tiểu Đào, Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên đang bị đông cứng, sau đó mới tiếp tục chiếu cố đến 3 người Bối Bối, Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam. Bối Bối vốn đã bị thương, hồn lực trong người còn bị tiêu hao một lượng lớn, Hòa Thái Đầu cũng vậy, còn Giang Nam Nam, vì ban nãy đã dốc toàn lực chống đỡ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ nên cũng không khá hơn. Lúc này 3 người họ làm sao còn khả năng chống đỡ một kích của truy hồn kiếm nữa. Theo dự đoán của tinh thần tham chắc, không quá 3 giây nữa trận đấu bên này sẽ chấm dứt. Còn phía bên kia cũng xong nhanh thôi. Ngay khi Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành va chạm vào nhau, sự phòng ngự của Từ Tham Thạch rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở. Tây Tây thấy có cơ hội trước mắt làm sao buông tha được. Nàng lập tức ra tay, mục tiêu là Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau lưng Lăng Lạc Thần. Nhưng cũng đúng lúc, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu sang một bên, sau đó từ hai mắt hắn bắn ra một luồng ánh sáng màu tím anh kim. Tiếp đó Tây Tây cảm thấy đầu mình như bị một cái búa tạ đập thẳng vào, choáng váng mất mấy giây. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nàng vẫn là một hồn sư bậc hồn vương. Một kích vừa rồi là Hoắc Vũ Hạo kết hợp từ linh hồn trùng kích và tử cực ma đồng, đồng thời còn liên thủ với Vương Đông sử dụng hạo đông lực nữa, cho nên dù có là Mã Tiểu Đào cũng choáng váng một lúc. Người tiếp theo ra tay không phải là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông mà là Tiêu Tiêu luôn đứng im lặng bên ngoài. Một cái đỉnh màu đen thật lớn từ trên trời bay xuống, quốc trọng khí, đỉnh chấn động. Kỹ năng nàng vừa sử dụng là kỹ năng mạnh nhất của mình, nó khiến Tây Tây đang choáng váng lại một lần nữa bị quấy nhiễu. Sau đó cô bé dùng cái đỉnh lớn kia chắn trước người Hoắc Vũ Hạo, dựa vào sự giúp đỡ của tinh thần tham chắc, một vài giây choáng váng đã quá đủ rồi. Sau đó đến lượt Vương Đông ra tay, một luồng sáng ánh kim vô cùng mỹ lệ bay thẳng về phía Tây Tây. Tây Tây mặc dù tu vi khá cao, sau khi bị quốc trọng khí, đỉnh chấn động tấn công rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhưng lúc này muốn tránh đã không kịp nữa. Hồn kỹ ngàn năm điệp thần trảm. Một quả cầu ánh sáng thật lớn bay nhanh về phía Tây Tây, trước khi tiếp xúc với nàng, nó lập tức hóa thành 108 tia sáng quặp lấy cổ Tây Tây. Hơn nữa điệp thần trảm của Vương Đông là kỹ năng được sử dụng bằng hạo đông lực kết hợp với tác dụng tăng phúc từ Hoàng Kim Chi Mang. Sau khi hoàn thành chiêu này, hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng bị thoát lực ngã oạch xuống đấy. 108 tia sáng này không hề yếu hơn một kỹ năng từ hồn tông, nên vị vua tốc độ Tây Tây cũng bị nó làm luống cuống tay chân. Nàng ngàn vạn lần không thể ngờ ba tên nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại có thể nghĩ ra một cái bẫy tuyệt vời thế này dành cho nàng. Nàng phải dùng đến ba hồn kỹ mới miễn cưỡng hóa giải được uy lực của điệp thần trảm, nhưng sau đó lại không tránh khỏi sự va chạm với huyền minh quy giáp thuẫn. Khi Tây Tây va phải huyền minh quy giáp thuẫn bay ra ngoài thì trận chiến bên kia cũng chấm dứt, Đái Thực Hành lập tức xoay người sang tấn công Tây Tây. Mặc dù đôi hổ chảo của hắn vừa đụng vào Tây Tây liền bị những tia điện giật rung rung, nhưng hắn không hề có ý định bỏ ra, còn Tây Tây lúc này cũng không còn sức phản kháng nữa. Trận đấu chấm dứt, kết quả vẫn toàn thắng như cũ, có điều thay đổi vị trí hai đội mà thôi. Sau khi trận đấu chấm dứt, ba vị đệ tử nội viện Đái Thực Hành, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần hoàn toàn không hề có cảm giác vui mừng mà đồng thời quay đầu lại nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo. Trần Tử Phong kinh ngạc nói, vũ hồn song sinh, còn muội, muội cũng vậy. Hắn vừa chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói, rồi tiếp tục chỉ sang Tiêu Tiêu hỏi. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Huyền Lão lại cho mấy tên nhóc bé tí tuổi này làm thành viên dự bị rồi. Lăng Lạc Thần chỉ có một thắc mắc duy nhất, nàng lập tức hỏi Hoắc Vũ Hạo. Băng cực hạn. Lúc này ngoài gật đầu thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo còn có thể làm gì nữa? Đái Thực Hành tiến lên vài bước đỡ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng lên, mỉm cười nói, hoan nghênh các đệ gia nhập đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị. Ta biết các đệ có mâu thuẫn với đệ đệ của ta. Nhưng nó là nó, ta là ta, các đệ không cần để ý đến chuyện đó. Sau này chúng ta là chiến hữu. Không thể nghi ngờ, một câu này của Đái Thực Hành đã thể hiện sự thừa nhận vị trí thành viên dự bị với ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không chút vui mừng khi nghe thấy câu nói này của hắn, ngược lại còn tăng thêm cảnh giác. Nụ cười của Đái Thực Hành rất chân thành, nhưng càng chân thành Hoắc Vũ Hạo lại càng ớn lạnh. Vừa rồi rõ ràng trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, mặc dù hắn giấu đi rất nhanh nhưng vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là linh mâu nên rất nhạy cảm trong những chuyện này. Hắn thật sự không tính toán, hắn rộng lượng vậy sao? E rằng là không rồi. Huống chi Đái Thực Hành cũng là con trai của phu nhân công tước, mà phu nhân công tước là kẻ thù lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo. Một đối thủ không dễ dàng để lộ cảm xúc mới là một kẻ địch đáng sợ. Lúc này trong lòng Hoắc Vũ Hạo, sự khiếp sợ với Đái Thực Hành hơn Đái Hoa Bân rất nhiều. Mà theo huyết thống, vị Đái Thực Hành đây đúng là anh trai của hắn. Cũng may tướng mạo của Hoắc Vũ Hạo giống mẹ của hắn, nếu không Đái Thực Hành thế nào cũng nhận ra sơ hở. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Đái Thực Hành biết che giấu cảm xúc, chẳng lẽ hắn không biết học theo sao? Ít nhất lúc này hắn còn ở học viện, Đái Thực Hành và Đái Hoa Bân có muốn gây với hắn cũng không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Thấy thế nào? Chiến đấu thực tế là cách kiểm tra tốt nhất, tuy hiện giờ thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn yếu nhưng cái bọn chúng có là tiềm năng. Vì thế ta mới cho bọn chúng một cơ hội. Hoắc Vũ Hạo, từ giờ ngươi là chủ khống của đội dự bị, còn Bối Bối là đội trưởng đội dự bị. Nếu nói đội trưởng là thủ lãnh, thì chủ khống chính là bộ não của cả đội. Nhờ vào biểu hiện trong hai trận chiến vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo chỉ với tu vi đại hồn sư đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người. Lúc này, mấy người bên phía Mã Tiểu Đào bị đóng băng cũng đã bình thường trở lại. Mã Tiểu Đào giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thấy vẻ mặt giận dữ của nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Hắn không biết tại sao, so với nụ cười vui vẻ của Đái Thực Hành hắn lại thích sự tức giận của Mã Tiểu Đào hơn. Huyền lão vô cùng hài lòng với hai trận chiến hôm nay, thực lực đội chính thức lão đã rõ như lòng bàn tay rồi. Có điều từ khi Mã Tiểu Đào trở về, một số thành viên trong đội chính thức cũng có chút bất mãn, hôm nay Mã Tiểu Đào thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, ít ra cũng đã đủ sức thuyết phục rồi. Tuy trận thứ hai đội Mã Tiểu Đào thua nhưng ai cũng thấy rõ ràng xét về thực lực, Mã Tiểu Đào hơn Đái Thực Hành một bậc. Đương nhiên nếu chiến đấu sinh tử thì kết quả khó nói trước được. Trong hai trận chiến vừa rồi, có một số chiêu thức vô cùng tàn bạo mà bọn chúng chưa sử dụng đến thôi. So với các thành viên đội chính thức, đối tượng quan sát chủ yếu của Huyền Lão là 7 người của đội dự bị. Biểu hiện của Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu khá tốt. Giang Nam Nam vì là chiến hồn sư hệ mẫn công nên bị áp chế tương đối kịch liệt, biểu hiện không được tốt là phải rồi, điểm này cũng không thể trách nó được. Mà lần này, những người khiến Huyền Lão bất ngờ chính là ba đứa nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Mặc dù tu vi của bọn chúng thấp nhất nhưng cả ba phối hợp vô cùng ăn ý. Nhờ tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo mà sức chiến đấu của cả đội tăng lên một cấp độ mới. Khi nó phối hợp với Mã Tiểu Đào đã sử dụng đến Hoàng Kim Lộ, nhờ vào tinh thần tham chắc mà giảm thiểu nhược điểm của kỹ năng kia xuống mức thấp nhất. Tuy vì các thành viên chính thức không rõ thực lực của nó mà phạm phải sai lầm nhưng tác dụng của Hoàng Kim Lộ không thể chối cãi được. Hơn nữa, có Hoắc Vũ Hạo ở trong đội tương đương với chuyện có thể hạn chế hết thảy những hồn sư có thuộc tính băng. Lăng Lạc Thần là một trong những đệ tử ưu tú nhất của nội viện mà gặp phải Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ, có điều nếu cùng một đội thì tình hình lại khác hẳn. Hoắc Vũ Hạo sẽ có thể giúp đỡ Lăng Lạc Thần tăng cường thuộc tính, mà trong đấu hồn đại tái, bọn họ không thể nào là kẻ địch của nhau được. Cho nên, nếu Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần cùng ra thi đấu thì Lăng Lạc Thần chắc chắn sẽ là chủ khống của cả đội. Bàn nãy Mã Tiểu Đào thua chẳng phải vì bị nàng áp chế hoàn toàn hay sao? Điểm yếu duy nhất của Hoắc Vũ Hạo chính là tu vi quá thấp, nếu không thậm chí Huyền Lão còn liều lĩnh cho hắn làm chủ khống của đội chính thức nữa. Sau hai trận chiến này, Lão đã quyết định, đội dự bị này tương lai chắc chắn sẽ là đội chính thức, còn vị trí chủ khống của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trần Tử Phong cười to nói, ây ra, có người nào thua, chưa làm hình phạt kìa. Nghe hắn lên tiếng nhắc nhở, mấy người trong đội Đái Thực Hành lập tức cười cười nhìn qua đội Mã Tiểu Đào. Những người bực bội nhất dĩ nhiên là Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam rồi. Hai người bọn họ bị thua đến hai lần. Mã Tiểu Đào lại trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một lần nữa rồi nói. Ngươi chờ đó. Ta là heo. Những người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhận mình giống với con vật mập mạp ấy thôi. Huyền Lão đứng bên cạnh thấy thế liền cười to đầy vui sướng. Trong lòng Lão lúc này rất là hưng phấn. Lão tin chắc, 5 năm nữa, một đời Sử Lai Khắc Thất Quái của đám người Hoắc Vũ Hạo còn mạnh hơn một đời Sử Lai Khắc Thất Quái hiện nay. Tốt lắm, các ngươi về đi. Nhớ thu dọn hành lý sáng mai tập trung trước cửa học viện, chúng ta đi đến Thành Tinh La chuẩn bị thi đấu. Thành Tinh La. Nghe được cái tên này, Hoắc Vũ Hạo không kềm được hô to. Huyền Lão có chút khó hiểu nhìn hắn nói, có vấn đề gì sao? Đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp sẽ luân phiên tổ chức ở các đế quốc khác nhau. Lần này là ở đế quốc Tinh La, đến lần của các ngươi thì ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sẽ được đấu trên sân nhà. Cho nên 5 năm tới các ngươi sẽ phải cố gắng và trả giá rất nhiều. Nghe thấy ba chữ Thành Tinh La kia làm sao tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo không chấn động được đây. Cho dù hắn chưa bao giờ đi đến đế đô của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng tên Thành Tinh La, từ nhỏ đến lớn hắn đã được nghe rất nhiều rồi. Ngày xưa, mỗi ngày trời trong lành hắn và mẹ ra khỏi phủ công tước đều mơ hồ thấy được tòa thành đó ở xa xa. Nhịp tim của Hoắc Vũ Hạo không kềm được mà đập nhanh hơn, hắn không ngờ mình phải trở về nơi ấy nhanh như thế. Trong đội chính thức có cả Đái Thực Hành, có khi nào hắn dẫn mọi người về phủ công tước không? Tuy anh em Đái Thực Hành và Đái Hoa Bân không biết hắn nhưng hắn lớn lên ở phủ công tước, nhất định những người làm ở trong phủ vẫn còn nhớ hắn. Vừa nghĩ đến chuyện trở về nơi mình ra đời, nơi hắn vô cùng oán hận và căm ghét nhất thời tâm tư Hoắc Vũ Hạo rối loạn như tơ vò. Dạ không có gì, đệ tử không nghĩ sẽ phải đến đế quốc Tinh La thôi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu trả lời bừa một câu. Huyền Lão lơ đễnh nói, vậy giải tán đi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng về ký túc xá. Người khác không nhận thấy biểu hiện khác thường của Hoắc Vũ Hạo nhưng Vương Đông thì cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hắn và Hoắc Vũ Hạo ở chung đã hơn 1 năm. Hắn vô cùng hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa hắn biết rõ trong lòng Hoắc Vũ Hạo còn chôn giấu một nỗi hận khôn nguôi. Vũ Hạo, ngươi có sao không? Vương Đông thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, không sao, chỉ là đột nhiên phải về nên ta có chút chưa quen. Ta không thể để Đái Thực Hành biết thân phận thật sự của ta được. Vương Đông im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, Vũ Hạo, chẳng lẽ hắn là anh của ngươi? Ngươi? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kích động ngắt lời hắn. Ta không có anh em, ta không còn người thân nào hết, mẹ ta đã chết rồi, ta là một cô nhi. Được rồi, ngươi là cô nhi. Vương Đông vội vàng phụ họa. Ta xin lỗi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói. Vương Đông bước đến ngồi xuống cạn hắn, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, giờ ngươi có về đấy thì chắc gì có người nhận ra ngươi. Chắc bản thân ngươi chưa nhận ra chứ so với khi mới đến đây ngươi đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ta biết trong lòng ngươi rất đau đớn nhưng nếu ngươi đã chọn con đường trả thù này thì phải kiên cường đến cùng. Kẻ thù của ngươi không phải rất là mạnh mẽ sao? Hoắc Vũ Hạo ngẩn người nói, ta thay đổi rất nhiều sao? Vương Đông gõ đầu hắn một cái rồi lấy cái gương ở bên giường của mình cho hắn xem. Tự xem đi. Đúng. Hắn đã vào học viện Sử Lai Khắc được một năm rồi, bây giờ nói hắn đã thay đổi long trời lở đất cũng có thể chấp nhận được. Khi mới đến đấy, hắn chỉ là một đứa bé nhút nhát có vẻ quê mùa nhưng sau một năm, chẳng những thực lực hắn tăng mạnh, trở thành đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc mà cả tướng mạo lẫn khí chất cũng có biến hóa không nhỏ. Có thực lực thì con người ta sẽ tự tin ngay. Bản thân Hoắc Vũ Hạo có hai hồn hoàn trí tuệ, nhất là lúc dung hợp hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt, cơ thể hắn đã cao lớn hơn rất nhiều. Lúc mới đến đây, cơ thể hắn vô cùng gầy yếu nhưng hiện giờ lại cường tráng hơn, sắc mặt hồng hào không còn tái xanh như ngày đó nữa. Vương Đông nói rất đúng, với sự thay đổi trong một năm nay, hắn đã không còn là một đứa bé bị người khác sai vặt ở phủ công tước nữa. Thật ra người đã xác định mục tiêu của mình thì cứ đi theo con đường đó là được, cần gì suy nghĩ nhiều nữa. Vương Đông đứng lên giật lấy cái gương trong tay Hoắc Vũ Hạo, sau đó chủ động ngồi đối diện với hắn rồi chìa hai tay ra, đến đây tu luyện đi. Chúng ta so với các học trưởng vẫn còn kém nhiều nhiều lắm. Không cố gắng là không được đâu. Nhìn vẻ mặt thành thật của Vương Đông, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng mỉm cười nói, cái tên lười biếng như ngươi mà cũng có ngày hối thúc ta tu luyện à. Đến thì đến, sớm muộn gì cũng có ngày ta vượt qua ngươi. Vương Đông giật mình nhìn ra cửa sổ. Ấy, trời vẫn còn sáng sủa lắm mà. Có sao chăng gì đâu mà ngươi mơ sớm vậy Hoắc Vũ Hạo? Ngươi dám chế giễu ta hả? Để ca cho ngươi biết sự lợi hại của ca đây. Hoắc Vũ Hạo đánh mạnh về phía Vương Đông, Vương Đông bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị Hoắc Vũ Hạo đẩy ngã xuống giường. Hoắc Vũ Hạo có chút xấu xa đè chặt hai tay Vương Đông xuống quát to một tiếng, ngươi có phục không? Không phục. Vẻ mặt Vương Đông đầy khiêu khích nói, thật sự không phục. Hoắc Vũ Hạo từ từ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm Vương Đông. Khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, đến nỗi thấy cả gương mặt xấu xa của hắn trong đôi mắt to tròn kia. Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lại gần mình nhất thời hoảng sợ theo bản năng nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn nói, không phục là không phục. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đôi mi dài có chút run rẩy, mùi hương thơm ngát và dáng vẻ bất lực thậm chí có chút yếu đuối của Vương Đông, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có chút chùn xuống. Hắn lập tức buông hai tay của Vương Đông ra rồi nắm lấy mặt của Vương Đông. Sau đó bóp khuôn mặt xinh xắn kia lại, cười ha ha nói, ngươi không phục thì ta biến ngươi thành heo. Ha ha, ngươi làm heo cũng được lắm, mau chu chu mỏ lên thì càng giống hơn. Hoắc Vũ Hạo, ta liều mạng với ngươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bờ hồ Hải Thần. Có hai bóng người trông có vẻ giống nhau đang đứng ở đó. Thế nào rồi đại ca? Không có cơ hội ra tay sao? Đái Hoa Bân oán hận hỏi. Đái Thực Hành hừ lạnh một tiếng nói. Tốt nhất đệ nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Không còn khả năng nữa đâu. Thiên phú của Hoắc Vũ Hạo còn tốt hơn đệ nhiều lắm. Nó có một kỹ năng tinh thần tham chắc cực kỳ có lợi cho đồng đội. Hơn nữa ta thấy Huyền Lão thích nó lắm. Thực lực của nó trong hai trận đấu kia đã thuyết phục mọi người rồi. Huyền Lão là ai chắc ta không cần nhắc lại. Còn nữa, chuyện vừa rồi làm mẹ tức giận lắm. May mà cha không có ở nhà, nếu không lần này đệ gặp phiền phức lớn rồi. Mẹ bảo ta nói với đệ nếu còn một lần nữa thì không ai giúp được đệ nữa đâu. Đệ có biết vì lần này mẹ phải chịu áp lực lớn đến mức nào không? Cho dù hoàng thất cũng không dám đắc tội đến học viện. Ta không ngờ đệ là kích động đến thế. Đôi mắt Đái Hoa Bân đỏ bừng nói, chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy? Để người của chúng ta chết một cách vô ích sao? Ngu ngốc! Đái Thực Hành vung tay tát Đái Hoa Bân một cái khiến Đái Hoa Bân lảo đảo suýt té ngã xuống mặt đất. Đái Thực Hành lạnh lùng nói, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ đệ không rõ lợi ích của gia tộc và tư thù cá nhân cái nào quan trọng hơn sao? Nếu chúng ta đang ở học viện bình thường thì tùy đệ muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là Sử Lai Khắc, đệ không hiểu ý nghĩa của ba chữ Sử Lai Khắc này sao? Nếu còn muốn tiếp tục học tập ở đây thì đệ nên cư xử khiêm tốn một chút. Đây có phải là nơi muốn làm gì là làm đâu? Còn thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo kia, chúng ta chẳng những không thể đối phó nó mà ngược lại còn phải lôi kéo nó nữa. Tuy bây giờ thực lực của nó còn yếu nhưng nó là hồn sư có vũ hồn song sinh mà vũ hồn còn lại là vũ hồn cực hạn nữa. Cho dù ở học viện Sử Lai Khắc đầy dẫy thiên tài, chắc hẳn nó cũng được xem là bảo bối. Hơn nữa sau chuyện lần trước, mấy lão gia hỏa kia nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận hơn. Nếu có thể lôi kéo được nó thì gia tộc chúng ta được nhiều lợi ích như thế nào đệ có hiểu không? Đệ không nhớ mục tiêu mà mẹ đã đặt ra cho chúng sao? Đái Hoa Bân nghe Đái Thực Hành nói thế liền im lặng, mặc dù ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ tức giận nhưng ít nhất cũng không làm loạn nữa.

xuất phát. Từ khi để Mã Tiểu Đào giải thích nhiệm vụ, Huyền lão đã không lên tiếng nữa. Mọi chuyện đều do Mã Tiểu Đào quyết định, điều này chứng tỏ lão hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chỉ huy của nàng, đồng thời đây cũng là một phương thức rèn luyện cho nàng. Ngọc không mài không sáng, nhiệm vụ giám sát lần này cũng là lần rèn luyện khả năng lãnh đạo cuối cùng của nàng trước khi bắt đầu bước vào cuộc thi đấu hồn đại tái. Đệ muốn được Mã học tỷ mang đi. Vương Đông đột nhiên nói, sau đó đi nhanh về phía Mã Tiểu Đào, vẻ mặt mỉm cười đầy kính trọng, Mã học tỷ, đệ khâm phục tỷ nhất. Tỷ dẫn đệ đi được không? Mã Tiểu Đào lặng người giây lát rồi cười nói, được, để ta mang đệ đi, đái thực hành ngươi giúp Hoắc Vũ Hạo đi. Chúng ta đi thôi. Nói xong nàng liền khoác lấy tay phải của Vương Đông rồi phóng người bay lên. Đái thực hành và Lăng Lạc Thần cũng làm động tác tương tự giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu tăng tốc. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Đông hâm mộ Mã Tiểu Đào từ lúc nào sao hắn không biết. Ngược lại theo hắn thì hắn còn cảm thấy Vương Đông có chút không thích Mã Tiểu Đào nữa. Cái tên quỷ quái kia định làm gì không biết. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo biết không có nghĩa là Mã Tiểu Đào cũng biết. Lúc này dưới sự giúp đỡ của Mã Tiểu Đào, Vương Đông vô cùng hài lòng với quyết định của mình, còn tại sao hắn làm thế thì chỉ có mỗi mình hắn biết mà thôi. Khi mọi người đồng loạt tăng tốc thì mới thấy rõ được sự mạnh mẽ của các đệ tử nội viện. Bối bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam phải cố hết sức mới theo kịp nhưng cũng vất vả vô cùng. Hòa Thái Đầu thì đỡ hơn, hắn có hồn đạo gia tốc khí cấp 4 trợ giúp nên thoải mái tăng tốc, hơn nữa với thân thể cường tráng của mình, hắn chả có vẻ gì là quá sức cả. Mã Tiểu Đào tuy rằng phải mang theo Vương Đông nhưng tốc độ vẫn nhanh nhất, thậm chí còn phải giảm chút tốc độ để cả nhóm có thể di chuyển cùng nhau nữa. Tốc độ của Vũ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đúng là không thể xem thường. Khi Đái Thực Hành mang theo Hoắc Vũ Hạo bay đi, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ bẫng giống như đang cưỡi mây lướt gió mà đi vậy. Bàn tay của Đái Thực Hành rất lớn nên khi túm lấy Hoắc Vũ Hạo rất là nhẹ nhàng. Mỗi lần Đái Thực Hành điểm nhẹ mũi chân xuống đất, hắn và Hoắc Vũ Hạo liền bay về phía trước như tên bắn. Khi tốc độ có vẻ chậm lại, hắn liền lặp lại động tác kia, cả hai cứ thế liên tục tiến về trước không chút trở ngại. Hai người di chuyển với tốc độ quá nhanh nên mặc dù Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Linh Mâu cũng cảm thấy hơi hoa mắt khi nhìn sang cảnh vật hai bên đường. Vũ Hạo, nghe nói đệ và em trai của ta có chút xích mích phải không? Đái Thực Hành vừa đi về phía trước vừa hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nghe hắn hỏi thế trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn ngạc nhiên không phải vì câu hỏi của Đái Thực Hành mà vì hắn không ngờ Đái Thực Hành có thể vừa duy trì tốc độ khủng bố vừa lên tiếng nói chuyện với mình. Hơn nữa giọng nói kia hoàn toàn không có chút gì khác lạ, giống như hai người đang vừa tản bộ vừa trò chuyện vậy. Thực lực của Đái Thực Hành thật đáng sợ. Dạ. Hoắc Vũ Hạo lấp lửng đáp. Đái Thực Hành vô cùng chân thành nói, tuy ta không biết các đệ tại sao lại trở mặt với nhau, nhưng có lẽ là Hoa Bân không đúng. Ta lấy tư cách là anh trai của nó thay nó xin lỗi đệ. Hoa Bân từ nhỏ đã có thiên phú trời cho nên không khỏi có chút ngạo mạn. Ta đã mắng nó một trận, còn tát nó một cái nữa. Đây là lần đầu tiên ta đánh nó. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, chúng ta đều cùng học tập ở học viện Sử Lai Khắc mà, hiện giờ đệ còn là một thành viên của giám sát đoàn nữa. Sau này chúng ta chính là huynh đệ, là đồng đội của nhau. Ta mong trong lòng đệ đừng vì chuyện đấy mà ngại ngùng, nếu có chuyện gì cần ta giúp đệ cứ nói. Lần này là Hoa Bân nợ của đệ, sau này ta sẽ trả thay nó. Những lời này của Đái Thực Hành có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Nếu không phải hôm qua Hoắc Vũ Hạo từng thấy được vẻ mặt dữ tợn và luồng sát khí khủng bố từ hắn, có lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự cảm thấy khó xử vì câu nói kia. Cho nên lúc này Hoắc Vũ Hạo nghe xong âm thầm cười khẩy, vì hắn biết Đái Thực Hành nói thế chẳng qua muốn lôi kéo hắn mà thôi. Học trưởng, thật ra đệ cũng có một phần sai. Ngài nói đúng, quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Hoắc Vũ Hạo quả thật không làm ra dáng vẻ chân thành như Đái Thực Hành được, hắn chỉ cố gắng hết sức giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh lại thôi. Thù giết mẹ, tuổi thơ bị trà đạp, chỉ một vài câu giải thích là xong chuyện sao? Huống chi Hoắc Vũ Hạo nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, hắn còn có cả tinh thần tham chắc trợ giúp nữa. Khi Đái Thực Hành nói những lời kia, nhịp tim của hắn vẫn đều đều như bình thường, chứng tỏ hắn vô cùng bình tĩnh, không hề kích động chút nào, hoàn toàn trái ngược với những lời hắn nói. Đái Thực Hành thấy biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo cũng tương đối hài lòng, vì từ thái độ của Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm nhận được đứa bé này trong lòng vẫn còn khúc mắc đó. Hắn hài lòng vì mặc dù Hoắc Vũ Hạo có thiên phú rất tốt nhưng vẫn là một đứa bé chưa biết che giấu cảm xúc của mình. Vẻ mặt miễn cưỡng của nó vậy mà bình thường, chứ nó tỏ rõ thái độ bỏ qua chuyện cũ thì mới nguy hiểm. Lôi kéo một đứa bé thế này dễ dàng vô cùng. Kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo rất mạnh nhưng tu vi còn quá thấp. Lúc này Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn kém hơn Đái Hoa Bân nữa, cho nên chưa thể gây bất lợi gì cho hắn được. Đái Thực Hành mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi. Để chúng ta quen biết một thời gian nữa đệ sẽ hiểu ta là người thế nào. Nếu là Hoắc Vũ Hạo trước đây, có lẽ hắn không thể kiềm chế bản thân được, chắc chắn sẽ có biểu hiện khiến Đái Thực Hành nghi ngờ. Nhưng sau một năm đối mặt với biết bao chuyện, ít nhiều tâm tính của Hoắc Vũ Hạo đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn biết tạm thời mình không có khả năng báo thù, vậy chỉ còn cách dối lòng vậy thôi. Học trưởng, vừa rồi đệ có nghe Mã học tỷ nhắc đến tà hồn sư nhưng không biết đấy là gì. Mặc dù thực lực của Hoắc Vũ Hạo không sao bì kịp với đái thực hành nhưng nãy giờ chạy băng băng hắn không phải tốn nhiều sức lực nên miễn cưỡng dùng hồn lực bảo vệ mũi miệng để nói chuyện vẫn được. Đái thực hành cười nói, ta biết thế nào đệ cũng hỏi câu này. Tà hồn sư thật ra cũng là hồn sư, nhưng bọn chúng rất đáng sợ. Với tu vi và sự tự tin của đái thực hành vậy mà khi nhắc đến ba chữ tà hồn sư nét mặt cũng lộ chút vẻ sợ hãi. Một tinh anh của học viện Sử Lai Khắc mà phải e ngại tà hồn sư sao? Biểu hiện của đái thực hành khiến Hoắc Vũ Hạo vốn chỉ vô tình hỏi cũng cảm thấy giật mình. Tà hồn sư đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nghe nói năm đó, tiên tổ Đường Tam của Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất cũng từng gặp qua một tà hồn sư vô cùng cường đại. Người đó còn là tà đấu la nữa. Đồng thời người còn từ chỗ tà đấu la đó lấy được một kỹ năng lĩnh vực. Những người được gọi là tà hồn sư cũng chính là một số hồn sư có tà vũ hồn đặc biệt hiếm thấy. Vũ hồn cũng có loại tà ác sao? Đái thực hành gật đầu nói, vũ hồn có thể là bất cứ thứ gì. Vũ hồn không phân biệt rõ chính tà nhưng có một số hồn sư lại tu luyện theo một cách tà ác mà thôi. Như thế thì vũ hồn đó cũng là tà vũ hồn. Để ta ví dụ cho đệ dễ hiểu. Khoảng hơn 600 năm trước, trên đại lục từng xuất hiện một tà hồn sư vô cùng cường đại, người đó sau này còn đạt đến cấp bậc phong hào đấu la nữa, hắn tự gọi mình là Huyết Anh. Phương thức tu luyện của hắn kỳ lạ vô cùng, vũ hồn của hắn còn đến tận năm hắn 18 tuổi mới giác tỉnh. Sau khi vũ hồn giác tỉnh hắn đột nhiên thay đổi, trở nên đặc biệt thích thú với trẻ con. Hắn nhất định phải hút não và ăn tim trẻ con mới có thể tu luyện được. Đệ xem hồn sư như thế có gọi là tà ác không? Hắn có thể tu luyện được đến bậc phong hào đấu la thì trên tay hắn là biết bao sinh mệnh. Hắn cảm thấy cả người dâng lên một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng khiến da đầu hắn tê dại suýt chút nữa giật mình kinh hô. Hắn chưa bao giờ nghĩ có tồn tại một loại hồn sư như thế. Trong mắt đái thực hành cũng lộ vẻ sợ hãi. Hắn nói tiếp, thực lực của Huyết Anh đấu la rất mạnh. Hắn tu luyện theo phương pháp kia trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu. Mỗi khi hắn sử dụng hồn lực đều xuất hiện một hư ảnh Huyết Anh. Trong 9 hồn hoàn của hắn, thấp nhất là bậc ngàn năm, hắn có đến 2 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Sau này phải nhờ đến đoàn trưởng của Sử Lai Khắc giám sát đoàn ra tay tìm hắn suốt nhiều năm mới diệt trừ được. Khi đó, học viện chúng ta đã tổn thất hơn 10 lão sư lẫn đệ tử trên tay hắn. Đệ xem tà hồn sư có đáng sợ không? Có lẽ, bản tính của tà hồn sư không ác, nhưng thực lực và quyền lực là hai thứ cực kỳ hấp dẫn với hồn sư. Rất dễ dàng làm hồn sư đi vào con đường sai trái. Biết bản thân mình có thể nhanh chóng gia tăng thực lực thì có ai từ chối được sự hấp dẫn đó. Cuối cùng chỉ còn cách sa đọa vào con đường tà ác. Cho nên, đối thủ lớn nhất của Sử Lai Khắc giám sát đoàn chính là tà hồn sư. Một khi có dấu hiệu xuất hiện tà hồn sư phải lập tức diệt trừ. Bởi vì không những bọn chúng có sức phá hoại lớn mà tốc độ gia tăng thực lực cũng rất nhanh. Tuy nhiên những tà hồn sư thường không sống lâu được, có điều miễn bọn chúng còn sống thì sẽ còn gây ra nhiều chuyện khủng khiếp. Hoắc Vũ Hạo chợt nói, thì ra là thế, cảm ơn học trưởng. Tuy trong lòng hắn lúc nào cũng có sự cảnh giác với đái thực hành nhưng không thể không thừa nhận, bản thân đái thực hành là một đệ tử nội viện, kiến thức của hắn so với mình phong phú hơn nhiều. Học trưởng, đệ còn một thắc mắc nữa. Vừa rồi Mã học tỷ nói chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 3 ngày. Tuy tốc độ hiện giờ của chúng ta rất nhanh nhưng vị trí học viện Sử Lai Khắc nằm ở biên giới đế quốc Thiên Hồn và bắc trung bộ của đế quốc Tinh La. Còn Minh Đấu Sơn Mạch lại nằm ở biên giới phía tây của đế quốc Tinh La với đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ sợ 3 ngày còn không kịp để chúng ta đi đến đó nữa, đừng nói chi là giết địch. Đái thực hành mỉm cười nói với vẻ bí ẩn, đừng nôn nóng, chiều nay đệ sẽ biết. Ta nghĩ mấy người trong đội dự bị của đệ cũng sẽ có thắc mắc này. Mặc dù trường của chúng ta chỉ là một học viện, nhưng còn rất nhiều bí ẩn mà đệ không thể ngờ được đâu. Bất kể đệ tử nào sau khi tốt nghiệp khỏi học viện đều có một phần tài sản riêng, đấy chính là thực lực cá nhân, đồng thời cũng là nhân mạch. Qua lần trò chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đã dần dần quen với việc nói chuyện với đái thực hành, hắn đã có thể từ từ che giấu hận thù vào tận đáy lòng. Cả hai cũng dần dần thân thiết. Đái thực hành hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình, càng không trầm tĩnh ít nói như đái hoa bân mà có vẻ thân thiện và giỏi ăn nói. Dọc đường đi hắn kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe khá nhiều chuyện thú vị trong những lần hắn đi làm nhiệm vụ giám sát khiến tâm trạng Hoắc Vũ Hạo dần tốt hơn, và lòng dũng cảm cũng tăng lên rất nhiều. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Càng lúc Hoắc Vũ Hạo càng thấy thế giới tri thức rộng lớn vô cùng mà kiến thức của bản thân mình thì ít đến thảm thương. Đối với những chuyện trên đại lục đấu la, chẳng qua hắn chỉ mới biết đến lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Cả nhóm liên tục di chuyển mãi đến giữa trưa mới dừng lại nghỉ ngơi. Các đệ tử nội viện vẫn thoải mái như thường, cùng lắm hơi thở dốc một chút. Còn 4 vị hồn tông trừ Hòa Thái đầu có hồn đạo khí phụ trợ, 3 người kia đều ướt đẫm mồ thôi. Giang Nam Nam dù sao cũng là chiến hồn sư hệ mẫn công nên dáng người vô cùng gọn gàng, nàng chẳng qua hơi mất mồ hôi một chút. quần áo vẫn còn khô ráo bình thường. Còn Bối Bối chiến hồn sư hệ cường công và Từ Tam Thạch chiến hồn sư hệ phòng ngự thì thảm hơn nhiều. Nhất là Từ Tam Thạch, trong ba người hắn là người đô con nhất, lúc dừng lại, dưới mặt đất chỗ hắn đứng liền bị mồ hôi chảy xuống đọng thành vũng nước. Hoắc Vũ Hạo, thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi. Mã Tiểu Đào buông Vương Đông ra rồi quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo. Hả? Tài năng gì? Hoắc Vũ Hạo giật mình hỏi. Mã Tiểu Đào nói. Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là nấu nướng rồi. Mọi người không biết chứ lúc trước đến chiều tối là đệ ấy lại ra cổng học viện bán cá nướng kiếm tiền đóng học phí đấy. Được, được, ta đồng ý. Tay nghề nấu nướng của Vũ Hạo rất tuyệt vời. Từ Tam Thạch thở hồng hộc vẫn không bỏ sót chuyện vui. Có điều hắn ngã lăn xuống đất đưa cả hai tay hai chân lên trời trông vô cùng buồn cười. Bối Bối cười ha hả nói. Ngươi đúng là con rùa to xác, không hổ danh hồn sư Huyền Minh Quy ha ha. Phụt. Giang Nam Nam đứng bên cạnh nghe thấy thế nhịn không được bật cười. Từ Tam Thạch vốn định nổi giận nhưng thấy Giang Nam Nam cười liền đổi giọng nói. May cho ngươi là chọc được người ta yêu cười đấy. Lần này ta sẽ tha cho ngươi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Huyền Lão cũng không ngoại lệ. Từ lúc bắt đầu tăng tốc liền không thấy bóng dáng của lão đâu, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi lão lại xuất hiện tay hồ lô rượu tay đùi gà như trước. Hoắc Vũ Hạo bối rối nói, có điều không có nguyên liệu làm sao mà nấu được. Với lại đệ chỉ biết làm một vài món đơn giản thôi, gia vị đệ cũng có mang theo sẵn rồi. Cái này đơn giản thôi. Huyền Lão không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, lão vừa lên tiếng liền dọa Hoắc Vũ Hạo suýt ngất. Tiểu Đào ngươi đi nhóm lửa. Đái Thực Hành, Trần Tử Phong, hai người đi bắt cá, càng nhiều càng tốt. Lăng Lạc Thần với Tây Tây thì đi bắt một chút thú rừng. À Dương Công Mặc ngươi đi cùng hai đứa nó luôn đi. Diêu Hạo Hiên vội vàng ưỡn ngực xung phong nhận việc. Huyền Lão, còn đệ tử. Huyền Lão tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta. Chẳng lẽ muốn ta ăn cái thứ ngươi nhả ra sao? Ách, thật ra cũng rất vệ sinh mà. Diêu Hạo Hiên nịnh nọt nói. Không muốn nhịn đói thì làm mau lên. Hoắc Vũ Hạo hôm nay là đầu bếp, những người còn lại đi nhặt củi, đừng có mà lười biếng. Nói xong Huyền Lão liền đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ, cá nướng của ngươi thật sự rất ngon sao? Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói, cũng tạm được thôi. Huyền Lão gật đầu nói, vậy thì ta ngồi đợi lát nữa thử tay nghề của ngươi, nếu mà không ngon thì, hừ hừ, sau này về học viện ngươi liệu hồn. Ặc, nhìn dáng vẻ của Huyền Lão như kiểu trên trời đất này không gì quan trọng bằng chuyện ăn uống nhất thời Hoắc Vũ Hạo có cảm giác dở khóc dở cười. Không thể không nói, các vị tinh anh của học viện Sử Lai Khắc hoàn thành nhiệm vụ đơn giản kia bằng tốc độ vô cùng khủng bố, không đến 15 phút trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã bày đầy củi khô rồi, Hoắc Vũ Hạo cũng đi tìm ở xung quanh được mấy viên đá làm tạm thành một cái bếp lò. Lát sau, Công Dương Mặc, Tây Tây và Lăng Lạc Thần đã trở về mang theo hai con thỏ hoang, hai con gà rừng và một con hươu béo ú nữa. Bắt đầu, bắt đầu. Huyền Lão phẩy phẩy cái hồ lô rượu về phía Hoắc Vũ Hạo ý bảo hắn nhanh tay làm đi. Hoắc Vũ Hạo giật mình khi thấy Lăng Lạc Thần sử dụng hồn lực khống chế 5 con thú lơ lửng trước mặt nàng, sau đó như một đầu bếp thành tạo xử lý và rửa sạch từng con. Không đến 1 phút sau, 5 con thú rừng đã được làm sạch liền xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Khả năng khống chế băng thật giỏi. Hoắc Vũ Hạo thầm tán thưởng, mặc dù hắn có vũ hồn cực hạn nhưng khả năng khống chế còn rất yếu, so với Lăng Lạc Thần thì kém rất xa. Sau khi lột sạch da của 5 con thú, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu chế biến. Đúng là hắn có đem theo một gia vị, hơn nữa còn rất là phong phú. Có lẽ vì lúc còn bé cuộc sống quá khổ cực nên hiện giờ mặc dù đã khá hơn nhưng mỗi khi đi đâu hắn vẫn thích đem theo những thứ này. Các động vật hoang dã này đều có chút ít mỡ nên hắn không cần thoa thêm để nướng, quan trọng nhất chính là khống chế độ lửa. Cũng giống như nướng cá, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu dùng chút gia vị tẩm ướp vào bên trong bụng chúng sau đó bắt đầu nướng. Cách hắn nướng cũng đơn giản vô cùng, sau khi Mã Tiểu Đào nhóm lửa xong, hắn cầm lấy một que củi. Thỉnh thoảng dùng nó để chỉnh độ lửa lớn nhỏ bên trong bếp lò, đồng thời lật qua lật lại các miếng thịt ở bên trên. Sự thật đã chứng minh, dùng tinh thần tham chắc để nấu cơm cũng không tệ. Lát sau, một mùi hương vô cùng quyến rũ từ từ tỏa ra, các miếng thịt bắt đầu vàng rượu, từng giọt dầu mỡ nhỏ giọt xuống đống than bên dưới phát ra từng tiếng xèo xèo, nhưng cũng chính những cái đó mới bay ra một mùi hương đậm đà nhất. Lúc này Huyền Lão y hệt một đứa trẻ tham ăn, rượu cũng không thèm uống nữa mà ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo dương mắt mong chờ. Thỉnh thoảng còn quay sang xung quanh liếc mắt nhìn những người khác đang nuốt nước miếng nhìn chằm chằm các miếng thịt trên bếp lò giống như muốn nói đây là lãnh địa của lão vậy. Rốt cuộc Đái Thực Hành và Trần Tử Phong cũng đã trở lại, hai người từ xa đã ngửi được mùi hương quyến rũ kia, sau khi về đến thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi nướng thịt vô cùng thuần thục không khỏi kinh ngạc. Nó năm nay mới học năm 2, vậy là chưa đến 13 tuổi, làm sao có thể nấu nướng giỏi đến vậy? Bọn họ mang về rất nhiều cá, Trần Tử Phong còn hái một mớ nấm nữa. Hai người lập tức bước về phía Hoắc Vũ Hạo, Đái Thực Hành nói,

Các đệ tử ngoại viện luyện tập một chút đi, các đệ tử nội viện thì đi theo chỉ dẫn và bảo vệ bọn chúng. Đái Thực Hành vốn định tiếp tục giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo nhưng thấy Hòa Thái Đầu đang giúp Hoắc Vũ Hạo đeo hồn đạo khí vô cùng gọn gàng kia vào thì đành từ bỏ ý định. Hòa Thái Đầu vừa giúp Hoắc Vũ Hạo vừa nói, Vũ Hạo, đợi tu vi của đệ cao hơn một chút, sư phụ sẽ dạy đệ làm hồn đạo khí phi hành này. Giờ tạm sử dụng cái của huynh đi. Cách sử dụng hồn đạo khí phi hành ban nãy học trưởng đã nói rõ ràng rồi. Có điều hồn đạo khí phi hành của chúng ta làm chỉ cần hồn sư có 3 hồn hoàn là có thể sử dụng rồi. Nghe nói bên đế quốc Nhật Nguyệt còn có loại có thể dự trữ hồn lực để bổ sung khi cần biết nữa. Mấy loại đó hồn sư có 1 hồn hoàn là có thể sử dụng rồi. Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, hồn lực cũng có thể dự trữ trong hồn đạo khí sao? Hòa Thái Đầu cười khổ nói, không có gì là không thể. Đây cũng là điểm chênh lệch giữa chúng ta và đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng kỹ thuật này không phải dễ dàng nghiên cứu. Mục tiêu của đế quốc Nhật Nguyệt chính là người bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí. Nếu bọn họ có thể làm được thì khó mà tránh khỏi một trận đại chiến. Hoắc Vũ Hạo nghe xong không khỏi dùng mình một cái. Nếu một đội quân ngàn vạn người được trang bị hồn đạo khí, sư huynh, đệ vẫn không hiểu tại sao hiện giờ người thường vẫn chưa thể sử dụng hồn đạo khí mà đường môn chúng ta vẫn suy sụp. Dù sao ám khí của đường môn vốn không cần dùng hồn lực mà. Bối bối đang thử phi hành nghe thấy Hoắc Vũ Hạo hỏi thế liền thở dài trả lời. Chỉ là thuận theo thời thế thôi, vì quân đội thường sử dụng nhất chỉ là cung tên bình thường còn những ám khí của đường môn rất đắt tiền. Bình thường khách hàng của yếu của tông môn chúng ta là các môn phái hay gia tộc hồn sư, mà sau khi xuất hiện hồn đạo khí, bọn họ đều chuyển sang dùng cái đấy cả. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trong đầu mình có một linh cảm đầy khí phách nhưng hắn không biết nó phát ra từ đâu. Vũ Hạo đến đây, chúng ta dùng thử cái hồn đạo khí phi hành này, có vẻ khá vững chắc rồi. Để huynh giúp đệ bay lên. Vừa nói Hòa Thái Đầu vừa từ sau lưng bắt lấy cánh tay của Hoắc Vũ Hạo rồi rót hồn lực vào hồn đạo khí phi hành. Sau đó từ hồn đạo khí phun ra 2 luồng sáng màu trắng đẩy 2 người bay lên cao. Khi 2 chân không chạm đất nữa khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có chút không quen, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn đạo khí phi hành mà. Ở bên kia, Mã Tiểu Đào đang hướng dẫn Tiêu Tiêu sử dụng nhưng cô bé sợ quá không ngừng la hét. Muốn sử dụng hồn đạo khí phi hành quan trọng nhất phải tập trung tinh thần rót hồn lực vào trận pháp ở hạt nhân của hồn đạo khí. Sau đó nó mới sinh ra lực đẩy được. Mà trên lưng hồn đạo khí phi hành có mấy cái nút dùng để điều chỉnh đóng mở cánh. Không phải cứ trải dài hết mức là sẽ bay nhanh mà còn phải dựa vào lực cản của gió, độ cao đang bay rồi điều chỉnh mới được. Bản thân Hoắc Vũ Hạo là hồn đạo sư nên khi sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng không gặp quá nhiều khó khăn, vấn đề lớn nhất của hắn chính là giữ thăng bằng. Bất quá lúc này hắn có muốn bình tĩnh cũng không được vì trong đầu hắn không ngừng vang giọng nói của Thiên Mộng Băng Tẩm và Băng Đế, cả hai đang vô tư đàm đạo trong tinh thần hải của hắn. Không ngờ con người nghĩ ra được cả thứ này. Có cái này không phải tương đương với chuyện mọc ra một đôi cánh sao? Băng Đế giật mình nói. Thiên Mộng Băng Tẩm nói, con người có thể thống trị đại lục mà không phải hồn thú chúng ta cũng bởi vì sự sáng tạo vô tận của bọn họ. Trước kia lúc ta còn ở tinh đấu đại xâm lâm đã thấy rất nhiều hồn đạo khí cường đại hơn nữa. Uy lực của những thứ đó phải hình dung bằng 2 chữ kinh khủng. Ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng không dám đón đỡ. Băng Đế có chút tủi thân nói, cuộc sống của con người so với hồn thú chúng ta đúng là muôn màu muôn vẻ. Ta sống gần 40 vạn năm rồi vậy mà trong trí nhớ của ta chỉ có băng và tuyết. Thiên Mộng Băng Tẩm vội vàng an ủi, bây giờ không phải khác rồi sao? Mọi chuyện đã chứng minh quyết định của nàng hoàn toàn chính xác. Tiểu Vũ Hạo càng trưởng thành thì chúng ta càng được thấy nhiều chuyện đặc sắc hơn. Tiếc là không thể đốt cháy giai đoạn nếu không nó còn phát triển nhanh hơn nữa. Băng Đế thở dài nói, như vậy cũng được rồi. Không biết giờ Tuyết Đế ra sao? Nàng cũng không khác ta lắm, thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta sợ nàng không qua được cửa ải này. Thiên Mộng Băng Tẩm nói, hay chúng ta quay về dẫn Tuyết Đế vào đây với chúng ta luôn. Băng Đế tức giận nói, người muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Ngươi nghĩ chúng ta có thể thuyết phục nàng chắc. Lúc trước nếu ngươi không bắt và uy hiếp tính mạng ta thì ta chọn con đường bị động thế này sao? Quyền lực trong tay Tuyết Đế còn mạnh hơn ta nữa. Nàng là chúa tể thực sự của cực Bắc, bảo nàng phụ thuộc vào con người, căn bản là mơ giữa ban ngày. Thiên Mộng Băng Tẩm cười xấu xa nói, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nếu nàng ấy yêu ta thì sao? Không chừng nàng ấy chả để ý đến chuyện đó nữa ý chứ. Cái thứ không biết xấu hổ. Để ta nhắc cho người nhớ, năm đó Thái Thản Tuyết Ma Vương từng biểu lộ tình cảm với Tuyết Đế, nhưng kết quả của hắn thế nào ngươi biết không? Toàn bộ xương cốt kể cả xương đầu đều bị Tuyết Đế đập nát. Hắn phải nghỉ ngơi dưỡng thương suốt 1000 năm mới khôi phục lại được. Đấy là vì Tuyết Đế niệm tình trên người hắn có một chút huyết mạch của băng thần không thì tiêu đời rồi. Người muốn bị Tuyết Đế ép thành nước thì cút khỏi đây trước rồi nói sau. Ách, ta nói giỡn, giỡn thôi mà. Người ta yêu chỉ có mỗi mình nàng. Tuyết Đế gì chứ? Chỉ là mây khói phù du thôi. Thiên Mộng Băng Tẩm vội vàng nói. Băng Đế hừ lạnh một tiếng nói. kinh tởm quá, cút xa xa ra một chút cho ta nhờ. Tuyết đế nhờ kỹ năng lột xác của nàng mà mấy lần vượt qua được kiếp nạn, nếu ta nhớ không lầm thì đại nạn thứ 7 của nàng không còn bao lâu nữa sẽ đến. Hy vọng nàng có thể vượt qua được. Trong khi hai người rảnh rỗi kia trò chuyện, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng sử dụng được hồn đạo khí phi hành. Tinh thần tham chắc đúng là một kỹ năng thần kỳ, bất cứ lúc nào cũng phát huy được tác dụng của mình. Hắn có thể cảm nhận được từng dòng khí lưu trong không khí nên quá dễ dàng trong việc điều chỉnh đôi cánh trên lưng, vừa thử được một lúc hắn đã có thể giữ thăng bằng một cách thành thạo. Từ khi bắt đầu thử phi hành, Tiêu Tiêu đã rơi xuống đất lần thứ 3 rồi, nếu không có Mã Tiểu Đào bên cạnh chỉ sợ lúc này cô bé đã gãy thành bao nhiêu khúc rồi nữa. Ngay cả Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng nơm nớp lo sợ, bọn họ chỉ mới sử dụng lần đầu lại không có kỹ năng phụ trợ như Hoắc Vũ Hạo nên phải cần một thời gian mới thoải mái sử dụng được. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết có đồ tốt không thể giấu dùng một mình, lát sau mọi người cũng được Hoắc Vũ Hạo dùng kỹ năng tinh thần tham chắc cộng hưởng giúp đỡ dần dần giữ được thăng băng. Đương nhiên trước khi bắt đầu phải đợi bọn họ minh tưởng khôi phục hồn lực lại đã. Vì để được tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, tất cả các đệ tử đều tập hợp xung quanh Hoắc Vũ Hạo. Lúc này chỉ huy cả nhóm chỉ còn mỗi Vương Ngôn, còn Huyền lão không biết lại đi đâu nữa rồi. 7 người nội viện do Mã Tiểu Đào dẫn đầu mở đường di chuyển theo hình chữ nhân, sau đó tăng tốc đến tốc độ cao nhất. Ưu điểm lớn nhất trong việc di chuyển bằng phi hành chính là không bị cái gì cản trở cả, có thể thoải mái di chuyển theo đường thẳng. Có điều Hoắc Vũ Hạo không biết các vị học trưởng xác định phương hướng bằng cách nào, lúc này hắn phải chuyên tâm dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng giúp đỡ đồng đội của mình rồi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phi hành sát nhau, sau khi Vương Đông dang rộng đôi cánh ra, Hoắc Vũ Hạo liền nắm lấy cổ chân của Vương Đông. Lúc bọn họ bắt đầu phi hành theo kiểu này cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng dĩ nhiên Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo không thể để lộ ra bí mật về hạo đông lực của bọn họ rồi, cho nên chỉ cười cười ra vẻ thần bí trước ánh mắt tò mò của những người khác mà thôi. Nhờ hạo đông lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể nên tốc độ của bọn họ không hề kém Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam hay Hòa Thái Đầu chút nào. Càng không giống Tiêu Tiêu phải buộc một sợi dây thừng quanh hông để Mã Tiểu Đào kéo đi như thả diều vậy. Mọi người chỉ có thể thấy từng tia sáng màu vàng ánh kim vận chuyển trên người Vương Đông, sau đó từ từ di chuyển sang người Hoắc Vũ Hạo. Phi hành suốt một canh giờ có thể đi được 500 dặm, lẽ ra vẫn phải đi tiếp nhưng vì tu vi của các đệ tử ngoại viện khá yếu nên bọn họ chỉ phi hành được tối đa một canh giờ. Có một chuyện khiến các đệ tử nội viện kinh ngạc chính là hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không cần ai giúp đỡ cũng có thể kiên trì đến cùng. Bởi vì ban nãy chuẩn bị mất nhiều thời gian nên khi bọn họ hạ xuống trời đã dần tối đen. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này sợ sẽ đến không kịp mất, thôi lát nữa để lão phu giúp các ngươi một đoạn. Giọng nói của Huyền lão đột nhiên vang lên, sau đó lão từ tốn bước ra từ rừng cây giống từ lão đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Có điều, ta hơi đói bụng, trước khi đi tiếp các ngươi nên biết phải làm gì rồi chứ. Huyền lão tươi cười đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, sau đó có chút thích thú vỗ vỗ vai hắn. Lúc này không cần Huyền lão ra lệnh, mọi người lập tức đi làm nhiệm vụ của mình, đầu bếp Hoắc Vũ Hạo chưa kịp khôi phục hồn lực đã phải bận rộn nữa rồi. Hắn và Vương Đông sở dĩ có thể kiên trì suốt một canh giờ ngoài hạo đông lực có sự giúp đỡ của Hoàng Kim Chi mang tả tí cốt nữa, lúc này nó lại một lần nữa lộ ra tác dụng phụ trợ tuyệt vời. Nếu không có nó giúp đỡ cả hai khôi phục hồn lực thì bọn họ đã sớm kiệt sức rồi. Tối nay tuy không bắt được cá nhưng có khá nhiều thú rừng, trái cây dại và măng tươi nên bữa tối cũng vô cùng thịnh soạn. Các đệ tử nội viện vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, lần này đi nhờ có Hoắc Vũ Hạo mà bọn họ có cảm giác mình đang đi dã ngoại chứ không phải đi làm nhiệm vụ gì cả. Cả nhóm mất một canh giờ để xong bữa cơm tối, lúc này hồn lực của bọn họ cũng đã khôi phục bình thường nên mặc dù trời đã tối đen nhưng cả nhóm không hề lãng phí thời gian mà lập tức lên đường. May mà đêm nay trăng khá tròn nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trong cả nhóm Hoắc Vũ Hạo hẳn là người không bị hạn chế tầm nhìn nhất vì với vũ hồn linh mâu, trời có tối đen hắn vẫn thấy rõ bình thường. Cột vào hông đi. Vương Ngôn đưa cho Hoắc Vũ Hạo một sợi dây thừng thật dài. Sợi dây thừng này dài hơn 30 thước, phía trên còn có mấy cái móc cài có thể móc vào từng vị trí ở ngực, bụng hoặc đùi. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận lấy sợi dây thừng rồi móc vào người. Lúc này hắn mới nhận ra sợi dây thừng này được làm chuyên dùng cho hồn đạo khí phi hành. Trong trường hợp có những hồn sư chênh lệch tu vi cùng phi hành có thể giữ tốc độ nhanh hơn một chút. Không chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo phải móc dây thừng vào người mà là tất cả mọi người ai cũng phải như thế, mà đầu của sợi dây thừng đó là móc vào Huyền lão. Đám nhóc kia, lát nữa các ngươi chỉ cần cố gắng bảo vệ bản thân là được. Sau khi lên không trung nhớ phải giữ thăng bằng như ban nãy, sau khi nghe lệnh của ta lập tức dùng hồn lực bảo vệ cơ thể tránh bị luồng khí lưu đập vào cơ thể bị thương đấy, hiểu chưa? Dạ hiểu. Huyền lão ra tay ư? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vô cùng phấn khởi, Hòa Thái Đầu cũng đã đi ra phía sau hắn giúp hắn bay lên không trung. Không biết ở đâu Huyền lão có được một cái hồn đạo khí phi hành mỏng hơn cái của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đến một nửa. Một đôi cánh màu đỏ sậm xuất hiện, đôi cánh này không lớn lắm, chỉ dài khoảng 2 thước thôi, nhưng phía sau cánh có đến 12 cái lỗ phun khói. Ngay cả hồn đạo khí phi hành chuyên dùng của quân đội hay hồn đạo khí phi hành tự làm của Hỏa Thái Đầu cũng có 2 lỗ phun khói giống nhau thôi, của lão đến 12 cái để làm gì đây? Tích tắc sau, Hoắc Vũ Hạo liền biết tác dụng của 12 cái lỗ phun khói kia. Khi tất cả mọi người đều đã bay lên không, giọng nói của Huyền lão lại vang lên, chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, đi nào. Huyền lão vừa hét xong, 12 cái lỗ phun khói kia liền phóng ra 12 luồng sáng màu trắng, sau đó Hoắc Vũ Hạo liền cảm nhận được từ bên hông truyền đến một luồng lực kinh khủng, đôi cánh sau lưng tự động bật ra, tiếp đó hắn không thấy được cảnh vật xung quanh nữa. Từng tiếng ồ ồ không ngừng vang lên làm tai của Hoắc Vũ Hạo không nghe rõ được âm thanh xung quanh, nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút chịu không nổi. Lúc này nếu chỉ đơn giản dùng hồn lực bảo vệ cơ thể là không đủ. Hắn vẫn nắm chặt lấy chân của Vương Đông như trước, nhưng lúc này Vương Đông cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Hạo Đông lực không ngừng vận chuyển giữa cơ thể, bên cánh tay trái của Vương Đông không ngừng nhấp nháy một luồng sáng màu hồng bảo vệ cơ thể của hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, lập tức phóng Vũ Hồn Băng Bích Đế Hoàng hạt của mình ra, một tầng ánh sáng lặng lẽ xuất hiện bao phủ lấy cơ thể hắn. Đây đúng là kỹ năng Băng Hoàng Hộ Thể. Quả nhiên Băng Hoàng Hộ Thể vừa ra, áp lực xung quanh liền giảm xuống một cách nhanh chóng. Hoắc Vũ Hạo vốn định dùng tinh thần lực của mình dò xét xung quanh một chút, nhưng hắn lập tức phát hiện lúc này kỹ năng của hắn không thể sử dụng được. Tại sao lại thế? Vì đệ đang di chuyển với tốc độ quá nhanh nên tinh thần lực vừa rời khỏi cơ thể của đệ liền bị tốc độ đó đánh vỡ tan nát rồi. Đàng hoàng một chút đi, cái gì cũng dám làm. Nhân loại kia thật mạnh. Thiên Mộng Băng Tẩm lập tức lên tiếng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Băng Bích Đế Hoàng Hạt có chút không phục nói, nếu là ta trước kia, hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Thiên Mộng Băng Tẩm lập tức đổi giọng, dĩ nhiên, băng băng của ta lợi hại nhất. Câm miệng. Chỉ cần bảo vệ cơ thể thôi nên hồn lực không tiêu hao nhiều quá. Sau khi sử dụng Băng Hoàng Hộ Thể, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục dùng một hồn đạo thuẫn cấp 2 nên hiệu quả phòng ngự cũng không tệ lắm. Ít nhất bản thân hắn không gặp chút trở ngại nào. Di chuyển bằng tốc độ khủng bố này khiến Hoắc Vũ Hạo nhìn sang xung quanh chỉ thấy một màu tối đen, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy được ánh trăng phía trên cao nữa. Đây là thực lực của Huyền lão sao? Mặc dù mỗi người đều có hồn đạo khí phi hành giữ vững thăng bằng trên không trung, nhưng trên bầu trời không có trở lực sao? Huyền lão làm cách nào mang mọi người đi với tốc độ khủng bố thế này chứ? Muốn làm được thế này thì thực lực phải kinh khủng đến mức nào đây? Nếu ban nãy cả nhóm phi hành suốt một canh giờ chỉ được 500 dặm thì lúc này một canh giờ phi hành lại trên cả ngàn dặm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Biên giới phía Tây Đế Quốc Tinh La. Dưới màn đêm, thời điểm mặt trời sắp hé mở báo hiệu một ngày mới bắt đầu và ánh trăng đã biến mất chính là lúc bầu trời đen tối nhất. Thời điểm này, nếu đưa bàn tay 5 ngón ra trước mặt chưa chắc đã có thể nhìn được nữa. Đột nhiên, một luồng sáng màu trắng từ phía chân trời xẹt đến, để lại trên không trung một tia sáng như cắt đôi bầu trời vậy. Luồng sáng đó từ từ giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Tiếp đó đột nhiên luồng sáng mở rộng, rồi từ bên trong đó xuất hiện mười mấy bóng người chậm rãi rơi xuống mặt đất. Quẹ, quẹ. Từng tiếng nôn mửa vang lên khắp nơi, mười mấy bóng người kia lảo đảo tiếp đất, người thì ngồi xổm xuống đất, người dựa vào thân cây, một nửa số người trong đó thì quay đầu sang một bên nôn mửa không ngừng. Coi kìa, các ngươi thiệt là tệ. Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, sau đó xuất hiện một ông lão cả người dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng chính là Huyền lão, một trong các vị trưởng lão của Hải Thần Các ở Học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Còn đám người đang nằm ngửa dưới mặt đất hoặc nôn mửa kia dĩ nhiên là các học viên đi theo lão cả ngày hôm nay. Cho dù là hai người có tu vi cao nhất là Mã Tiểu Đào hay Đái Thực Hành, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cả hai miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn lại cơn sóng trong dạ dày của mình. Hai người thảm nhất chính là Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch, cả hai nôn đến mức muốn ra cả mật vàng. Ai bảo cơ thể bọn họ cường tráng quá làm chi? Tiêu Tiêu vì tu vi khá thấp nên nôn cũng không ít, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ nôn khan mà thôi. Vì ngay từ khi bắt đầu đi, nhờ Hạo Đông lực liên tục vận chuyển trong cơ thể bọn họ, Vương Đông còn có Hoàng Kim Chi mang tả tí cốt bảo vệ nữa, cho nên mới đỡ hơn mấy người bạn của mình một chút. Không tận mắt thấy thì sẽ không thể nào cảm nhận được sự cường đại của Huyền lão. Vốn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thực lực của các học trưởng nội viện đã rất mạnh rồi, nhưng khi Huyền lão ra tay thì nhìn lại mấy người Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Một mình Huyền lão mang theo cả nhóm đi với tốc độ kinh khủng như vậy suốt 2 canh giờ không ngừng nghỉ, lúc này có lẽ bọn họ đã đi được hơn 3.000 dặm rồi. Nhìn Huyền lão xem, lão so với lúc trước khi đi có khác gì đâu. Tuy cái đó hẳn là có liên quan đến hồn đạo khí phi hành đặc biệt của lão, nhưng quan trọng hơn phải có thực lực và hồn lực khủng bố mới làm được. Đương nhiên, đây cũng đã chứng minh thêm chuyện hồn đạo khí có khả năng ảnh hưởng lớn thế nào đến hồn sư ở đại lục Đấu La,